Đùng, một tiếng vang lên. Tại nhã đô hoa viên, khi Liễu Giai Giao vừa rút chìa khóa để mở cửa, đột nhiên nàng cảm thấy một cơn đau nhói trong tim. Tay nàng run lên, chiếc chìa khóa rơi xuống đất, mồ hôi lạnh như mưa tuôn trào từ trán nàng, khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Người làm sao vậy? Cát Đông Húc thấy vậy, sắc mặt biến đổi, vội vã tiến lên đỡ lấy Liễu Giai Giao. Trong lòng đau, vô cùng đau đớn. Liễu Giai Giao đau đớn đáp, trong lòng đau, sao lại có thể như vậy? Cát Đông Húc giật mình, sắc mặt tái mét, vội vàng ôm nàng đặt lên ghế salon. Sau đó hắn dùng một tay nắm lấy cổ tay nàng, chân khí từ từ truyền vào qua kinh mạch, men theo đường đi của kinh mạch hắn tìm đến trái tim nàng. Chưa kịp đến nơi, Cát Đông Húc đã cảm nhận được một luồng khí âm ẩn mang theo mùi máu tanh bao quanh trái tim Liễu Giai Giao, vườn quanh một vòng. Ao, ngay khi Cát Đông Húc còn đang dò xét, mùi máu tanh đột nhiên tụ lại thành một khối, hình thành một rắn độc và lao thẳng vào trái tim Liễu Giai Giao. Cả người nàng lập tức co rút lại vì đau đớn, không thể chịu nổi, vô liêm sỉ, muốn chết. Cát Đông Húc lúc này không còn thời gian để tiếp tục tra xét nguồn gốc của luồng khí âm ẩn đó, vì thấy Liễu Giai Giao đau đớn không chịu nổi, mặt hắn biến sắc, trong mắt hiện lên sát khí. Hắn lập tức nắm chặt tay nàng, nhanh chóng dùng pháp ấn ấn mạnh vào ngực nàng. Cát Đông Húc hiện nay đã đạt đến tầng 6 của luyện khí, so với sư phụ năm xưa của hắn chỉ thiếu có 2 tầng mà thôi. Hơn nữa, vì hắn tu luyện được một tâm pháp hoàn chỉnh và cao minh, pháp lực của hắn tuy chưa mạnh mẽ bằng sư phụ năm đó, nhưng nếu tính về độ tinh khiết và cô đọng đã có thể sánh ngang với sư phụ. Đòn đánh này là thành quả tu luyện của hắn, lần đầu tiên phát ra sát khí, uy lực của nó chẳng phải tầm thường. Oành! Cát Đông Húc tay đặt lên ngực Liễu Giai Giao, nơi cao vót và đầy đặn. Liễu Giai Giao dường như nghe thấy một âm thanh nhỏ xíu từ trong cơ thể mình vang lên, như một sự phá hủy nhẹ. Lúc ấy, con rắn độc trong người cô ta lập tức mất mạng, và ngay sau đó cơn đau nhói nơi ngực cũng biến mất. Gần như ngay lập tức, tại ngôi biệt thự Tiểu Duyên Sơn, người giấy bị cố định trên cây gậy bỗng chốc phát ra một tiếng oanh, rồi hóa thành lửa, chỉ còn lại cho tàn. Cùng lúc đó, khuôn mặt đang nở nụ cười gằn, miệng lẩm bẩm của Lý Tất Thắng bỗng dưng trở nên cứng đờ, ngón tay hắn đặt lên ngực người giấy như thể nhận một đòn nghiêm trọng. A ai mi, một tiếng kêu đau đớn, cả người hắn ngửa ra sau, lăn lộn ngã xuống đất, máu tươi từ miệng, mũi, tai, thậm chí từ đôi mắt hắn chảy ra, lập tức nhuộm đỏ khuôn mặt và sàn nhà. Một hồi lâu sau, máu mới ngừng chảy, còn Lý Tất Thắng giờ đây trông giống như một con quái vật đầy máu, làn da bóng loáng dần xuất hiện những nếp nhăn, đầu tóc trở nên bạc trắng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn như trở thành một lão nhân 60-70 tuổi. Không thể nào, tại sao lại như vậy? Lý Tất Thắng kinh hãi nhìn lên trần nhà, không thể tin được, pháp thuật của hắn vốn rất khỏe mạnh, vậy mà lại đột nhiên bị phản phệ. Hiện giờ, không chỉ toàn thân mệt mỏi, yếu ớt vô lực, mà ngay cả chân khí lúc trước đang thải âm bổ dương cũng tán loạn trong cơ thể, huyệt đạo và kinh mạch bị chặn lại dồn dập. Với kinh nghiệm của Lý Tất Thắng, hắn biết nếu không nhanh chóng khơi thông những huyệt đạo và kinh mạch này, thì có thể hắn sẽ không chết ngay lập tức, nhưng cả đời này chỉ e sẽ phải nằm trên giường bên người nàng. Nhất định có cao nhân, nhất định là người đó đã phá hủy pháp thuật của ta. Lý Tất Thắng dù sao cũng là người thông minh, rất nhanh hắn đã nhận ra vấn đề không phải ở pháp thuật của mình. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn hiện lên sự hoảng sợ rõ rệt. Mỗi vòng đều có quy củ riêng, và trong vòng này có một quy củ tuyệt đối không thể phá vỡ, đó là sử dụng pháp thuật để mưu cầu lợi ích và hại người, mưu cầu tài lợi không chính đáng, như khi Lý Tất Thắng sai khiến Trương Hỏa Vượng làm những việc bất chính. Còn việc sát hại tính mệnh chính là việc mà hắn đang làm lúc này. Một khi chuyện này bị phát hiện, không chỉ có những người trong ngành đặc biệt của quốc gia sẽ truy đuổi, mà những người trong giới này cũng sẽ coi hắn như kẻ thù. Nếu đối phương có thể phá tan pháp thuật của hắn, đồng thời khiến hắn chịu phản vệ, rõ ràng đối phương không chỉ là người trong giới này, mà còn là một cao thủ tu vi vượt trội hơn hắn rất nhiều. Việc này một khi bị truy cứu, đừng nói Lý Tất Thắng không phải là đối thủ của hắn, ngay cả những đối thủ mạnh mẽ nhất cũng khó lòng chống đỡ nổi. Nghĩ đến đây, Lý Tất Thắng cố gắng kiềm chế cơn đau nhức khắp cơ thể, giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Tay hắn run rẩy rút điện thoại di động ra, rồi gọi cho sư phụ của mình. Tại một vùng núi hẻo lánh nào đó ở Giang Nam, một vòng trăng tròn treo trên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất. Dưới ánh trăng, năm người đàn ông ăn mặc khác nhau đang vây quanh một con cương thi. Con cương thi dưới ánh trăng có thân hình mơ hồ, phản chiếu ánh sáng như kim loại màu đen, đôi mắt đỏ như máu, móng tay dài và nhọn như những chiếc móc câu, hai chiếc răng nanh sắc nhọn như kiếm lộ ra ngoài môi, tỏa ra mùi máu tươi và mùi hôi thối. Trong năm người này, có một người đàn ông trung niên cầm một chiếc gương chiếu về phía cương thi. Chiếc gương đó mơ hồ phát ra một tia sáng trắng chiếu vào cơ thể cương thi, lập tức tạo ra tiếng xì xì. Chiếc lòng đen bắt đầu chảy ra từ cơ thể nó, rơi xuống đất như dầu mỡ, nhưng mùi lại cực kỳ khó chịu. Một người khác trông như đã ngoài 70, giữ râu dê, cầm một cây kiếm gỗ đào đối diện với cương thi chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng thân thủ của ông ta còn nhanh nhẹn hơn người trẻ tuổi rất nhiều. Mỗi khi con cương thi vung móng vuốt về phía ông luôn có thể né tránh kịp thời hoặc đúng lúc dùng kiếm gỗ đào để đỡ. Cương thi có lợi chảo sắc bén như kiếm, mỗi khi chạm vào kiếm gỗ đào không những không thể cắt đứt được mà còn tạo ra từng điểm lửa nhỏ bắn lên, giống như cây kiếm không phải là gỗ đào mà là một thanh kiếm sắt. Ba người còn lại gồm một lão nhân đã lâu năm và hai người trẻ tuổi, một người cầm ống mực, người kia cầm ống mực tuyến, còn lão nhân thì đứng ở đoạn giữa của ống mực tuyến, ngón tay dẫn ra dây mực giống như lục chỉ cầm ma, không ngừng gảy dây mực. Ông lão đó có khuôn mặt đầy sẹo, chính là Lý Tất Thắng, sư phụ của họ. Trong số hai người trẻ tuổi, một người là sư đệ mà Lý Tất Thắng đã gặp ở biệt thự bên hồ lần trước. Băng băng băng băng, mỗi lần ống mực tuyến bị tác động, một dòng mực tàu lại phóng ra đánh vào người cương thi. Mỗi một dòng mực này khi chạm vào cương thi như thể bị một thanh kiếm bén cắt trúng, da thịt bị rách, lộ ra những vết thương sâu hẳm. Rất nhanh, cơ thể cương thi đầy những vết thương chẳng chịt, giống như một bàn cờ, tất cả đều do ống mực tuyến để lại. Cương thi rõ ràng nhận thức được rằng nếu để ống mực tuyến tiếp tục tấn công, nó sẽ sớm bị đánh nát thành từng mảnh, nên liên tục gầm rú lao về phía ông lão Thất Tuần, cố gắng phá vỡ vòng vây. Khi cương thi tấn công mãnh liệt như vậy, ông lão Thất Tuần lập tức có chút luống cuống, mồ hôi trên trán đổ như mưa, nhiều lần suýt nữa bị lợi chảo của cương thi vạch trúng. Lão thôi, lúc này không ra tay thì còn đợi khi nào? Mắt thấy con cương thi kia đang nhìn mình chằm chằm và chuẩn bị xông lên, bản thân mình sắp không thể chống đỡ nổi, ông lão liền lớn tiếng kêu lên. Lý Tất Thắng sư phụ nghe vậy đột nhiên phóng ra một ống mực tuyến, chiếc ống mực tuyến bất ngờ đánh vào đùi con cương thi, khiến nó lảo đảo suýt nữa không đứng vững. Dù lời nói có vẻ chậm nhưng hành động diễn ra rất nhanh. Lý Tất Thắng sư phụ nhanh chóng dùng mũi chân điểm xuống đất, người như lướt qua trước ngực con cương thi, đồng thời trong tay xuất hiện một tấm bùa. Đông, Lý Tất Thắng sư phụ lợi dụng lúc con cương thi chịu đòn mạnh, lại bị ông lão cầm kiếm gỗ đào quấn lấy, liền dán tấm bùa vào gáy con cương thi. Ngay khi lá bùa chạm vào gáy, con cương thi đột nhiên vùng vẫy một hồi, nhưng rồi nó lập tức im lặng, đứng yên tại chỗ. Khá lắm, nếu để cho con hắc cương này hút thêm một chút máu tươi, tiến hóa thành hắc cương cao cấp, e rằng chúng ta phải nhờ các vị chủ nhiệm điều động mới có thể đối phó được. Thấy con cương thi bị lá bùa trói buộc, ông lão cầm kiếm gỗ đào thở phào nhẹ nhõm, tay lau mồ hôi trên trán. Lâm tổ trưởng khiêm tốn quá, với tu vi của ngươi, nếu thực sự xuất chiếu sát thủ, ngay cả hắc cương cao cấp cũng không thể làm gì được ngươi. Lý Tất Thắng sư phụ cũng lau mồ hôi, cười nói, được rồi, lão thôi, nếu nói đến tiêu diệt yêu quái gì đó, ta vẫn có thể làm được, nhưng đối phó với cương thi thì chỉ có ngươi mới giỏi. Đặc biệt là hai năm nay, công lực của ngươi càng ngày càng thâm hậu, vẽ trấn thi phù cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Ta thấy chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ đột phá đến luyện khí tầng 4, lúc đó, e là ta sẽ không còn là đối thủ của ngươi nữa. Lâm Tổ Trường cười, chỉ vào Lý Tất Thắng sư phụ mà nói, ha ha, đột phá luyện khí tầng 4 có đâu, dễ dàng như vậy. Chuyện này còn phải lâu lắm, lão thời vung tay khiêm tốn nói, nhưng trong mắt lại mơ hồ toát lên vẻ đắc ý. Lâm Tổ Trưởng và người đàn ông trung niên cầm tấm gương ở phía trước thấy vẻ đắc ý trong mắt lão thôi, không khỏi giật mình. Trong ngành của họ, một khi đột phá đến luyện khí tầng 4, sẽ trở thành nhân vật cao cấp trong ngành, quyền lực to lớn mà ngoại giới khó lòng tưởng tượng nổi. Ta bây giờ chỉ mới đạt luyện khí tầng 2, không biết đời này có cơ hội đột phá lên luyện khí tầng 3 hay không, bình thường còn phải nhờ hai vị tổ trưởng chỉ bảo nhiều hơn, người đàn ông trung niên khiêm tốn nói. Nhóm của họ, ông lão là tổ trưởng, Lý Tất Thắng sư phụ là phó tổ trưởng. Ha, dễ thôi, dễ thôi, chúng ta học hỏi lẫn nhau, hai vị tổ trưởng cười nói. Hiện tại, đạo pháp nghiêm trọng đã bị thất truyền, người tu đạo ở ti ai nấy đều nhận thức được tầm quan trọng của việc trao đổi, nhưng vì lòng ích kỷ, lại còn sùng bái quá mức, cho nên so với thời kỳ thịnh vượng của đạo pháp trước đây, giờ chỉ còn mèo khen mèo dài đuôi. Chân chính đạo pháp, ngoại trừ đệ tử đích truyền, tuyệt đối không truyền cho những người khác, sợ bị người khác học được. Cũng chính vì vậy, vào thời đại ngày nay, đạo pháp dần dần suy yếu và từ từ trở thành những câu chuyện truyền thuyết và mê tín trong dân gian. Vị trung niên nam tử kia nghe vậy liền vội vàng khiêm tốn nói rằng bản thân không đủ tư cách để học hỏi cùng bọn họ, ngược lại muốn nhiều hơn để học hỏi từ họ. Lão thôi, con cương thi này e rằng vẫn phải nhờ người xử lý. Sau khi khiêm nhường, Lâm tổ trưởng liền nói với thôi phó tổ trưởng, không thành vấn đề. Thôi phó tổ trưởng cười gật đầu đáp, khổ cực ngươi rồi, ta và Lục Nguyên sẽ ra ngoài đó đợi ngươi. Lâm tổ trưởng gật đầu với thôi phó tổ trưởng, rồi mang theo vị trung niên nam tử kia đi ra ngoài mấy chục mét, đến dưới bóng một cây thông. Thôi phó tổ trưởng thấy Lâm tổ trưởng và Lục Nguyên đi xa, liền giao cho hai vị đệ tử tiếp tục công việc. Một người nắm ống mực, người kia nắm sợi chỉ, sau đó bản thân ông ta rút ống mực và sợi chỉ, rồi quay lại xử lý con cương thi bằng một trận pháp. Cương thi bị trấn thi phù trấn lại, không thể cử động, rất nhanh sẽ bị chiếc ống mực tuyến đánh cho tan thành từng mảnh vụn, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Hai người trẻ tuổi đứng gần đó, mặt mày đều tái mét vì kinh hãi. Tuy nhiên, thôi phó tổ trưởng vẫn bình thản, ánh mắt hơi liếc về phía xa dưới tàng cây, thấy bọn họ không nhìn về phía mình, liền từ trong túi lấy ra một bình nhỏ. Trong bóng tối, ông lặng lẽ vẽ một vài pháp ấn, từng sợi khí thi không nhìn thấy bằng mắt thường lẻn vào trong bình. Rất nhanh, mùi tanh trong không khí giảm đi rõ rệt. Thôi phó tổ trưởng thấy không khí bất tanh, liền dùng một tấm bùa niêm phong miệng bình lại, sau đó cất lọ vào túi, phân phó hai người trẻ tuổi chôn đi. Sau khi ra lệnh, ông quay người định đi về phía Lâm tổ trưởng và những người khác, nhưng chưa đi được hai bước, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên. Thôi phó tổ trưởng bất giác lộ ra vẻ kinh ngạc, dừng lại bước chân. Người như ông bình thường rất ít khi nhận được cuộc gọi. Lấy điện thoại ra, ông thấy là đệ tử Lý Tất Thắng gọi, trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng và hưng phấn, nghĩ thầm rằng chắc chắn Lý Tất Thắng đã thành công trong nhiệm vụ, chắc là đã xong rồi chứ. Thôi phó tổ trưởng vừa nhận điện thoại liền hỏi ngay: sư phụ, sư phụ, người nữ nhân kia bên cạnh có cao thủ, ta đã thi pháp phản vệ, hiện tại bị thương nặng, chân khí tán loạn, kinh mạch bế tắc, nay phải nhanh chóng tìm cách đưa ta đến Lâm Châu, nếu không một khi kẻ kia phát hiện ra ta có vấn đề, phát hiện được ta thì sẽ rất phiền toái. Lý Tất Thắng bên kia điện thoại nói với giọng khó khăn. Là một phó tổ trưởng, hắn đương nhiên hiểu rõ sự phiền phức mà Lý Tất Thắng đang gặp phải, không chỉ là nguy hiểm đối với chính hắn mà còn nguy hiểm cho cả vị sư phụ của hắn, bởi vì nếu Lý Tất Thắng bị đối phương khống chế, rất có thể họ sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của hắn và tìm đến sư phụ hắn. Ngươi không phải thi pháp phản vệ, mà là nữ nhân kia mời cao thủ đến dùng pháp thuật thâm độc để làm tổn thương ngươi. Thôi phó tổ trưởng nghiêm giọng nói. Vâng, chính là nữ nhân đó, vì ta định thu mua công ty của nàng, nàng ôm mối hận trong lòng đã mời cao thủ dùng pháp thuật thâm độc để hại ta. Lý Tất Thắng nghe vậy hơi run rẩy, rồi nhanh chóng hiểu ra. Được rồi, ta hiểu rồi, ta hiện đang cùng Lâm tổ trưởng ở tỉnh Giang Nam làm việc, bây giờ lập tức lên đường đến Lâm Châu. Thôi phó tổ trưởng nói, đồng thời quay sang Lâm tổ trưởng và Lục Nguyên, cố ý nói lớn để cả hai nghe thấy. Nói xong, thôi phó tổ trưởng liền cúp máy. Chẳng lẽ lại có tình huống nào khác sao? Thôi phó tổ trưởng cố ý lên tiếng để Lâm tổ trưởng nghe thấy. Khi thấy Lâm tổ trưởng bước đến, ông liền hỏi, ta có một đệ tử ở tỉnh Giang Nam, Lâm tổ trưởng hẳn còn nhớ chứ? Thôi phó tổ trưởng không trả lời ngay lập tức, đương nhiên là nhớ. Lệ Phương mỹ phẩm lão tổng ấy quả thực là một thương nhân tài ba, đáng tiếc mấy đệ tử của ta đều không có thiên phú buôn bán, Lâm tổ trưởng đáp, trên mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Thương trường như chiến trường thực sự rất nguy hiểm. Thôi phó tổ trưởng trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trước đây mấy ngày hắn vì thu mua cùng lúc một số thương vụ đã đắc tội với một nữ tử, cô gái ấy ôm nỗi hận trong lòng, không biết từ đâu mời được cao thủ sử dụng pháp thuật thâm độc để hại hắn. Khi hắn gọi điện báo tin bị thương nặng, ta nếu không nhanh chóng đi cứu, e rằng mạng sống của hắn sẽ khó bảo toàn. Hừ, xem ra mấy năm qua chúng ta chính sách quá mức rộng rãi ôn nhu, khiến cho một số kẻ dần dần không còn coi chúng ta ra gì, nay càng cả gan làm loạn. Lâm tổ trưởng nghe vậy sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Lâm tổ trưởng vốn là người hiếu chiến, những năm qua ngồi ở vị trí cao dần dần quên mất rằng trước đây chính mình cũng từng là một thành viên trong cái vòng này, giờ đây lại nghĩ mình vượt trội, có thể thao túng quản chế vận mệnh của bọn họ. Ta cũng cảm thấy mấy năm qua cấp trên đối với những kẻ này quá mức khoan dung ôn hòa, khiến chúng càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Nếu lần này không phải do đệ tử ta gặp chuyện, chúng ta còn không biết được tình hình đâu. Có thể tưởng tượng còn bao nhiêu kẻ đang âm thầm hành động dùng pháp thuật để giết người cướp của mà chúng ta không hay biết. Thôi phó tổ trưởng thấy trong mắt Lâm tổ trưởng lóe lên sát khí, liền khẽ cười lạnh, rồi lạnh lùng nói, hờ, lần này về ta nhất định sẽ báo cáo với cấp trên, cần phải tăng cường quản chế đối với huyền môn, đến lúc thích hợp phải trừng trị vài tên để lập uy, nếu không những kẻ này sẽ coi chúng ta như trò đùa, chẳng khác gì bọn họ. Lâm tổ trưởng gật đầu, trong mắt sát khí càng nồng. Lục Nguyên đứng nghe môi mím chặt, nhưng thấy hai vị tổ trưởng đều tỏ ra âm lãnh, ánh mắt sắc bén, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Đúng vậy, việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải đi ngay lập tức đến Lâm Châu, nếu không ta lo ngại càng trì hoãn sẽ xảy ra biến cố. Thôi phó tổ trưởng trầm giọng nói, tốt, lần này vừa vặn giết gà dọa khỉ. Lâm tổ trưởng gật đầu đáp, đúng vậy. Hai vị tổ trưởng thương lượng xong, bên kia hai vị trẻ tuổi cũng đã xử lý xong việc tách rời cương thi, rồi cả nhóm năm người cùng xuống núi lên chiếc xe quân dụng đặc biệt, rồi nhanh chóng biến mất dưới màn đêm. Đồng Húc, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bệnh cũ của ta lại tái phát? Liễu Dây Dao vẫn còn lo sợ, nhìn Cát Đồng Húc mà hỏi. trong mắt lộ rõ vẻ lo âu không muốn nói ra. Nàng lo rằng mình lại rơi vào tình trạng như trước, đột nhiên ngất xỉu, rồi có thể sẽ không tỉnh lại, lại không thể nhìn thấy người đàn ông này. Không phải đâu, là có kẻ thi pháp hãm hại ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng đáp, trong mắt lộ ra sát khí. Người thi pháp hãm hại ta? Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào trong truyền thuyết về pháp thuật là có thật? Liễu Dây Dao nghe vậy, trừng lớn mắt, không dám tin, vội vã hỏi lại, pháp thuật là thật? Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao với vẻ mặt nghi ngờ, gật đầu nghiêm túc, rồi từ trong bộ giáp da của mình lấy ra một lá bùa, nói, ngươi xem. Chưa dứt lời, lá bùa trong tay Cát Đông Húc liền tự động bốc cháy, nhưng không phải chỉ là một mảnh giấy nhỏ bị thiêu rụi, mà là bùng lên thành một quả cầu lửa lớn. Quả cầu lửa bùng cháy trong tay Cát Đông Húc khiến Liễu Dây Dao càng trừng mắt nhìn, mắt nàng mở to hơn. Trong chớp mắt, quả cầu lửa đột ngột biến mất, nhưng Liễu Dây Dao vẫn chưa thể rời mắt, lồng ngực nàng phập phồng, thở gấp, ngươi biết pháp thuật sao? Sau một lúc lâu, Liễu Dây Dao mới khó khăn cử động ít hầu, âm thanh khàn nói, đúng vậy, ta biết một chút. Cát Đông Húc gật đầu đáp, như vậy cũng có thể là thật, ta chỉ là một thương nhân, làm sao có thể đắc tội với bọn họ được? Hơn nữa, ta và bọn họ cũng chưa từng có sự tiếp xúc nào, vậy thì làm sao bọn họ lại có thể dùng pháp thuật hại ta? Nếu như thi pháp hại người dễ dàng như vậy, thì bọn họ chẳng phải có thể muốn làm gì thì làm, muốn giết người thì giết người sao? Liễu Dây Dao cuối cùng là nữ cường nhân, rất nhanh liền bình tĩnh lại và phân tích, người nói không sai, thi pháp hại người không dễ dàng như vậy, bọn họ cũng tuyệt đối không thể tùy tiện làm gì thì làm, muốn giết người thì giết người. Điều này không chỉ vì quốc gia có các ngành chuyên môn đặc biệt để quản lý những người này, mà còn bởi vì thi pháp hại người cần phải có các điều kiện khắt khe, cần hao tổn công lực, không phải chỉ cần nghĩ là làm được. Hơn nữa, hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức như vậy, những người kia thực ra chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, thủ đoạn có chút quái dị, nhưng thân thể của họ vẫn không thể chống đỡ đạn được, nên nếu nói họ có thể muốn làm gì thì làm, giết người dễ dàng, thì đó căn bản là giấc mơ của người si. Cát Đông Húc giải thích, vậy nếu như vậy, đối phương sao lại không tiếp xúc với ta, mà bỗng dưng lại dùng pháp thuật với ta? Liễu Dây Dao vẻ mặt nghi hoặc hỏi, trừ phi pháp lực của đối phương đã cao siêu đến mức vượt ngoài tưởng tượng của ta, bằng không hiện nay xã hội này không ai có thể tiếp cận ngươi mà không bị phát hiện. Cát Đông Húc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng suy tư. Vừa rồi khi phá vỡ pháp thuật của đối phương, Cát Đông Húc đã xác nhận tu vi của kẻ đó chắc chắn kém xa hắn. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc đang suy nghĩ sâu, liền im lặng nhìn hắn, không dám lên tiếng quấy rầy. Còn nhớ mấy ngày trước ta đi kinh thành, bệnh viện gọi điện cho ngươi, muốn ngươi đi hiến máu không? 8/9 là đối phương đã lấy máu tươi của ngươi để thi pháp. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc trên mặt lộ ra vẻ sáng tỏ, mở miệng nói, ngươi vừa nhắc tới chuyện đó, ta mới nhớ ra, cùng ngày hiến máu, buổi tối ta ngủ cũng cảm thấy không được ổn, như có vật gì đè nặng lên ngực, liên tục gặp ác mộng. Liễu Dây Dao nói xong, cơ thể mềm mại khẽ run lên, nhớ lại những điều kỳ lạ đã xảy ra trong những ngày qua. Hừ, chỉ cầm một túi máu, liên tục thi pháp suốt mấy ngày mới có thể tổn thương được ngươi. Tên đó tu vi kém quá. Cát Đông Húc nghe vậy, lạnh lùng nói, đã hoàn toàn khẳng định đối phương đã sử dụng máu tươi của Liễu Dây Dao để thi pháp. Vậy tu vi của ngươi chắc chắn cao hơn đối phương nhiều phải không? Liễu Dây Dao vui vẻ hỏi, đó là đương nhiên. Nếu như ta không lầm, thi pháp hại ngươi lúc này chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi. Cát Đông Húc gật đầu, sự tự tin lan tỏa mạnh mẽ từ hắn. Liễu Dây Dao nghe vậy, cả người ngẩn ra, như bị sét đánh, đờ đẫn đứng đó. Đang lúc nàng bị áp lực tinh thần, người thi pháp kia cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu không phải vừa trải qua chuyện quái dị này, và người lên tiếng chính là Cát Đông Húc, Liễu Dây Dao chắc chắn sẽ không tin vào những lời quái dị kia. Đúng rồi, ngày sinh tháng đẻ của ngươi, ngoài ngươi ra, còn ai biết? Cát Đông Húc nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt thanh tú của Liễu Dây Dao, ôn tồn hỏi. Hắn biết lúc này Liễu Dây Dao đang trải qua tình huống kỳ lạ, nên không dám ép nàng quá mức, sợ nàng hoảng loạn. Hắn cố gắng giữ cho không khí nhẹ nhàng, không nhắc đến chuyện pháp thuật. Tuy nhiên, kẻ thù vẫn đang lẩn khuất trong bóng tối, Liễu Dây Dao lại ở ngoài sáng. Cát Đông Húc không dám chắc liệu mình có thể tìm ra thủ đoạn gì khác, vì thế hắn quyết định phải nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của thế lực này. Ngày sinh tháng đẻ của ta, Hoa Thúc và mấy người kia vốn dĩ là cổ đông của Thanh Lan mỹ phẩm, họ đều biết. Liễu Dây Dao tựa vào lòng Cát Đông Húc, lúc này tâm trạng nàng mới bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nghe Liễu Dây Dao nói Hoa Thúc và mấy cổ đông kia đều biết, Cát Đông Húc ngay lập tức nghĩ đến Nhâm Thận Nhạc, những cổ đông mà Cát Đông Húc đã gặp qua, nếu nào có mối oán thù với Liễu Dây Dao, chỉ có Nhâm Thận Nhạc. Những người còn lại đối với Liễu Dây Dao vẫn có chút cảm tình, phần lớn là vì lợi ích và khi cần thiết đã bán cổ phần. Do đó, Cát Đông Húc không thể chắc chắn rằng họ có ý đồ xấu hay không, mà chỉ có thể khẳng định rằng Nhâm Thận Nhạc chắc chắn có sự liên quan sâu xa. Dù sao mỗi người đều có gia đình của mình, cho dù không thể nghĩ đến bản thân, cũng phải vì người thân mà lo lắng. Cát Đông Húc nghĩ tới Nhâm Thần Nhạc, Trương Hỏa Vượng và Lý Tất Thắng. Khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả chính hắn, những người thật sự gây thù chuốc oán cũng chính là ba người này. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Như vậy đi, ngươi lần lượt cho Hoa Thúc và bọn họ gọi điện thoại, hỏi xem gần đây có ai tìm họ hỏi về ngày sinh tháng đẻ của ngươi không. Còn Nhâm Thần Nhạc, ngươi tạm thời đừng gọi. Ngươi tạm thời đừng gọi. Cát Đông Húc suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng. Ngươi nghi ngờ là Nhâm Thúc sao? Điều này cũng khó mà tin được. Dù sao Nhâm Thúc có thể có ý kiến với ta, nhưng năm xưa theo ta cũng có chút tình cảm, làm sao đến mức mời người thi pháp hại ta được. Hơn nữa, làm vậy cũng chẳng có lợi ích gì cho hắn. Liễu Dây Dao nghe vậy, lập tức lắc đầu phủ nhận, không muốn nhắc lại những chuyện không vui trước đây với Nhâm Thần Nhạc, vẫn xưng hô hắn là Nhâm Thúc. Có đôi khi, kẻ làm chuyện xấu không nhất thiết phải có lợi ích gì. Hơn nữa, ta không nghi ngờ Nhâm Thần Nhạc đã mời người thi pháp hại ngươi, mà ta nghi ngờ có ai đó đã thông qua hắn để thu thập thông tin về ngươi. Vì nhóm máu của ngươi rất đặc biệt, nên người biết về nó cũng ít. Tuy hắn và ngươi hiện tại không thân thiết, nhưng nếu thật sự là hắn lỡ để lộ ra ngoài, ngươi gọi điện hỏi hắn, chắc chắn hắn sẽ không nói gì, thậm chí còn có thể gây ra chuyện không hay. Cát Đông Húc giải thích. Liễu Dây Dao là người thông minh, nghe vậy gật đầu đồng ý, sau đó cầm điện thoại lên, bắt đầu lần lượt gọi điện cho Hòa Thúc và các bậc trưởng bối khác. Hòa Thúc và mọi người tuy cảm thấy kỳ lạ khi Liễu Dây Dao đột nhiên hỏi về thời gian cụ thể khi nàng ra đời, nhưng vì đây không phải là chuyện quá quan trọng nên họ chỉ hỏi qua loa. Liễu Dây Dao không giải thích chi tiết, vì vậy họ cũng không hỏi thêm. Họ chỉ nói với nàng rằng ngoại trừ lúc đầu có bàn luận về chuyện nàng ra đời thì đã rất lâu rồi họ không nói về việc này nữa, huống chi là hỏi về thời gian cụ thể. Xem ra tin tức này có khả năng lớn là do Nhâm Thần Nhạc truyền ra. Cát Đông Húc đứng bên cạnh Liễu Dây Dao, nghe được cuộc trò chuyện của Hoa Thúc và mọi người, liền trầm giọng nói, vậy giờ phải làm sao, có nên báo cảnh sát không? Liễu Dây Dao hỏi, nhưng ngay sau khi vừa thốt lên câu hỏi, chính nàng cũng cảm thấy có vấn đề. Những chuyện kỳ quái thế này làm sao có thể báo cảnh sát được? Trước mắt không vội, nếu thật sự không tìm ra được người đứng sau thi pháp này, ta sẽ tìm cách khác. Hiện tại ngươi cứ gọi điện hẹn Nhâm Thần Nhạc, bảo có chuyện cần thương lượng. Cát Đồng Húc suy nghĩ một lát rồi nói. Khi Cát Đồng Húc nói sẽ tìm cách khác, thực ra là muốn nhờ Phùng lão giúp đỡ, nhờ ông liên hệ với ngành đặc biệt để điều tra. Tuy vậy, Cát Đồng Húc không muốn chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến Phùng lão, cũng không muốn ngành đặc biệt biết đến sự tồn tại của mình và phải nợ ân tình. Vì vậy, nếu không phải là tình huống bắt buộc, hắn sẽ không chọn làm như vậy. Nếu như chuyện này đến đây mà dừng lại thì cũng thôi, ngược lại ngươi đã dạy cho đối phương một bài học, mong rằng lần sau họ sẽ biết khó mà lui. Hơn nữa, ngươi cũng đã nói thì pháp đâu phải dễ dàng. Sau đó ta không đi hiến máu cũng là vì đối phương không thể bắt ép ta được. Liễu Dài Dao không gọi điện thoại mà ánh mắt nàng lộ vẻ lo lắng, nói, Cát Đông Húc, dù sao ngươi còn trẻ, mà cái vòng đó ngươi sở hữu nó lại bí ẩn và quái dị như vậy, ta làm sao yên tâm để ngươi tiếp tục điều tra nữa. Cát Đông Húc hiểu rõ sự lo lắng của Liễu Dài Dao, liền ôm vai nàng an ủi, yên tâm đi, nếu như nói người sở hữu cái vòng đó có nhiều loại khác nhau thì ta nhất định có thể đối phó với họ. Chỉ với khả năng của người làm phép đó, họ căn bản không phải là đối thủ của ta. Liễu Dài Dao vẫn có chút không tin hỏi, thật sự vậy sao? Nhưng ngươi còn trẻ như thế, không phải là thời gian tu luyện càng dài thì công lực mới càng thâm hậu sao? Cát Đông Húc mỉm cười đáp, lời ngươi nói không sai, nhưng đó chỉ là hiện tượng phổ biến, vẫn có những ngoại lệ. Chẳng hạn như ta, tuy chỉ là học sinh cấp 3, nhưng hiện tại cũng đã có vài công ty lớn rồi. Nói đến đây, Cát Đông Húc lộ ra vẻ tự tin mạnh mẽ. Liễu Dây Dao tuy đã tin tưởng nhưng vẫn lo lắng hỏi, ngươi không gạt ta đấy chứ? Cát Đông Húc mỉm cười đáp, yên tâm đi. Cát Đông Húc nói, nếu như ta muốn hại một người, ta căn bản không cần phải tốn nhiều công sức như vậy, chỉ cần một chút tiếp xúc trên thân thể là có thể khiến đối phương bị bệnh nặng, hoặc chỉ một hai sợi tóc hay vật gì đó là đủ để thi triển pháp thuật khiến đối phương muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không thể. Sao phải mất công như vậy? Phải qua bệnh viện, phải lấy máu tươi của ngươi làm gì? Liễu Dây Dao nghe vậy trợn mắt nhìn, không dám tin vào lời Cát Đông Húc, hỏi, ngươi không phải vừa mới nói là thi pháp cần những điều kiện rất nghiêm ngặt sao? Hơn nữa lại tốn rất nhiều công lực, nếu như dễ dàng như vậy, chẳng phải ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn sao? Cát Đông Húc mỉm cười rồi nói, toàn bộ Trung Quốc với hơn 1 tỷ người, thật sự có bao nhiêu người sở hữu dị thuật? Và những người có dị thuật như ta lại càng hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa, những người này thường ẩn cư, không lộ diện, chỉ một lòng theo đuổi đại đạo. Người như ta trải trộn vào thế tục, có lẽ chỉ duy nhất một người. Người bình thường làm sao có thể gặp được một nhân vật như vậy? Cát Đông Húc thấy vẻ mặt ngơ ngác của Liễu Dây Dao, không khỏi bật cười. Hóa ra, sau một hồi nói chuyện, nàng vẫn không thể tin hắn là một cao thủ trong giới dị thuật. Liễu Dây Dao nghe vậy thân thể khẽ run lên, giọng nghẹn lại hỏi: "Vậy ngươi có phải cũng biết cái gì gọi là chặt đứt hồng trần, ẩn cư không ra, chỉ một lòng theo đuổi đại đạo?" Cát Đông Húc vốn tưởng rằng, sau khi Liễu Dài Dao nghe xong, nàng sẽ vừa sợ hãi vừa kính ngưỡng nhìn hắn, không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi về chuyện đoạn tuyệt hồng trần. Hắn không khỏi hơi run rẩy, nhưng rất nhanh ôm chặt nàng và nói: "Yên tâm, tại sao có thể để ngươi phải chịu khổ? Nếu như tu đạo thật sự cần ta bỏ vợ bỏ con, vậy ta thà không tu đạo. Ta đâu có nói muốn gả cho ngươi, cũng không muốn ngươi sinh con cho ta." Liễu Dây Dao nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nàng định nói về việc Cát Đông Húc muốn bỏ vợ bỏ con, mặt liền đỏ bừng. "Ha ha, chúng ta đều như vậy, ngươi không cho phép ta chuẩn bị gả cho ngươi, sinh con cho ngươi, vậy ngươi tính gả cho ai, sinh con cho ai?" Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, sau đó cười xấu xa, tay dừng lại trên hai đỉnh núi cao vút của Liễu Dây Dao, nắn bóp một cách tinh nghịch. "Ây, ngươi thật là tên bại hoại, làm gì vậy? Ai mà không thể gả cho ta chứ? Ta không cần đến người khác để làm trò cười cho chuyện, chồng trẻ vợ già." "Đâu?" Liễu Dây Dao kêu lên, dãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay ma quái của Cát Đông Húc. "Không ai có thể làm trò cười cho ngươi, ai nói thế thì ta sẽ đánh người đó." Cát Đông Húc nói: "Được rồi, được rồi, tỷ biết ngươi tốt với ta, luôn bên cạnh ta, nhưng ngươi hiện tại dù có tài giỏi đến đâu, dù sao cũng còn trẻ, tình cảm vẫn còn non nớt. Những chuyện này chúng ta bây giờ không bàn nữa có được không?" Liễu Dây Dao nghe vậy đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt Cát Đông Húc, ôn nhu nói: "Cát Đông Húc, hiểu rõ Liễu Dây Dao đang lo lắng điều gì, và cũng biết lúc này không phải là lúc thích hợp để bàn luận về những chuyện đó." Vì vậy hắn gật đầu nói: "Vậy ngươi hãy gọi điện cho Nhâm Thần Nhạc đi, xem bây giờ có thể hẹn hắn ra được không." Liễu Dây Dao gật đầu rồi liền cầm điện thoại lên gọi cho Nhâm Thần Nhạc. "Hắn sao lại đến đây?" Một cô nhà hoàn với dáng vẻ u nhã đang đứng trong quán trà. Nhâm Thần Nhạc ngồi bên cửa sổ đang suy nghĩ về cuộc gọi của Liễu Dây Dao vào buổi tối hẹn gặp hắn, không biết có chuyện gì. Đột nhiên hắn nhìn thấy Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao tay trong tay bước vào, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, lập tức đứng bật dậy. Vào cuối năm ngoái, trong đại hội cổ đông, Cát Đông Húc đã làm rất nhiều người mất mặt, trong đó có hắn, làm cho gương mặt già nua của hắn thêm xấu hổ. Đối với Cát Đông Húc, hắn hận thấu xương. Tuy nhiên, Cát Đông Húc là con cháu của một gia tộc giàu có, lại còn giúp đỡ Liễu Dây Dao thu mua cổ phần của Thanh Lan Mỹ Phẩm. Dù hắn có hận đến đâu, cũng không thể làm gì được Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy vậy, bước nhanh đến, một tay đặt lên vai Nhâm Thần Nhạc, cười nhạt nói: "Nhâm tổng, nếu đã tới sao lại vội vã định rời đi vậy? Chẳng lẽ đang có việc trái lương tâm nên không tiện ở lại?" Nhâm Thần Nhạc lập tức đỏ mặt, không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống, ánh mắt căm phẫn nhìn Cát Đông Húc và hỏi: "Người muốn làm gì?" Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Ta không muốn làm gì cả, chỉ có chút chuyện muốn hỏi Nhâm tổng thôi." Nói xong, hắn giúp Liễu Dây Dao kéo ghế, nhường nàng ngồi xuống, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. "Dây Dao, ta coi như là bậc trưởng bối của ngươi, sao ngươi có thể nhìn bạn bè của mình đối xử với ta như vậy?" Cát Đông Húc nói, ánh mắt nhìn về phía Liễu Dây Dao. Nhâm Thần Nhạc biết rõ Cát Đông Húc là kẻ hung ác, không thể làm gì khác hơn là nhìn Liễu Dây Dao với ánh mắt đầy hận thù. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng lên tiếng: "Xin lỗi, Nhâm thúc, Đông Húc thực ra không có ác ý đâu, hắn chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện mà thôi." Liễu Dây Dao mặt lộ vẻ xấu hổ, nói: "Ta không có quan hệ gì với hắn, ta cũng không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của hắn." Nói xong, nàng lại liếc Cát Đông Húc một cái. Nhâm Thần Nhạc muốn đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Lần thu mua cổ phần trước đây, hắn đã đưa cho Lý Tất Thắng một chút lợi ích. Nhớ lại trong cuộc họp cổ đông, Cát Đông Húc đã cảnh cáo hắn, lúc này hắn tự nhiên có chút lo sợ. Nhâm tổng sao lại phải từ chối người ngoài ngàn dặm như vậy? Chẳng lẽ Nhâm tổng trong lòng có điều giấu giếm? Cát Đông Húc thấy ánh mắt Nhâm Thần Nhạc lấp lánh, rõ ràng có vẻ tránh né và lo sợ, sắc mặt hắn không khỏi trở nên âm trầm, âm thanh cũng lạnh lẽo hơn. "Ta làm gì có điều gì giấu giếm, ta chỉ là không muốn." Nhâm Thần Nhạc lập tức phản bác: "Vậy nếu không có gì giấu giếm, Nhâm tổng ngồi xuống đi, đừng làm phiền nữa." Cát Đông Húc lần thứ hai đứng dậy, đẩy Nhâm Thần Nhạc ngồi lại chỗ cũ. Nhìn thấy hắn định mở miệng phản kháng, Cát Đông Húc lập tức đưa tay ra sau gáy Nhâm Thần Nhạc, chạm nhẹ vào đó. Trong nháy mắt, Nhâm Thần Nhạc phát hiện mình không thể phát ra tiếng, không khỏi hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc. Lúc này, Liễu Dây Dao cũng nhận ra rằng Nhâm Thần Nhạc rõ ràng đang há miệng nói chuyện, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Trong lòng nàng không khỏi rùng mình, đột nhiên nhớ lại lời Cát Đông Húc đã nói trước đó ở nhà. Hắn bảo rằng chỉ cần có chút tiếp xúc thân thể với đối phương, hoặc một hai cọng tóc, những vật nhỏ như vậy cũng đủ để thi pháp, khi đối phương muốn sống mà không thể, muốn chết mà không xong. Lúc đó, Liễu Dây Dao còn có chút khó tin, nhưng bây giờ nàng mới hiểu rằng Cát Đông Húc quả thật có khả năng kỳ lạ như vậy. "Đông Húc!" Liễu Dây Dao vội vàng kéo tay Cát Đông Húc, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Dù sao, Nhâm Thần Nhạc cũng từng là người có ân tình với gia đình nàng, lại là người trưởng bối đã nhìn nàng lớn lên, Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Can Đông Húc tiến lại gần bên tai nàng, thấp giọng an ủi. Sau đó hắn nhìn Nhâm Thần Nhạc với ánh mắt lạnh nhạt, nói: Nhâm tổng, ngài là người có ân tình với Liễu tỷ, lần trước chuyện cổ phần thu mua, nếu Lý Tất Thắng không thực hiện được, ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Ta chỉ muốn hỏi ngài một chuyện gần đây thôi. Nếu ngài vẫn kiên quyết không hợp tác, vậy ngài có thể rời đi ngay bây giờ. Nhâm Thần Nhạc dù có là người ngu muội đến đâu, giờ phút này cũng nhận ra Cát Đông Húc không phải là người bình thường. Hắn làm sao dám đứng dậy rời đi? Hắn vội vã mở miệng, ngón tay run rẩy, miệng không ngừng mở ra đóng lại, nhưng trong cổ họng vẫn không thể phát ra lấy một âm thanh. Ha ha, xem ra Nhâm tổng vẫn muốn cùng ta cố gắng một chút, có phải không? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Nhâm Thần Nhạc vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc, đáp: đúng vậy, đúng vậy. Cát Đông Húc quay sang Liễu Dây Dao, cười nói: ta đã bảo Nhâm tổng là người hiểu chuyện, nàng thấy có đúng không, Liễu tỷ? Liễu Dây Dao tức giận trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, rồi đưa chân đá hắn dưới bàn. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao không phối hợp, vẻ mặt trang nghiêm, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vào sau gáy Nhâm Thần Nhạc như một cách xoa dịu: Nhâm tổng, bây giờ có thể hàn huyên một chút không? Cát Đông Húc nhìn Nhâm Thần Nhạc, nhàn nhạt hỏi: được, đương nhiên là được. A, ta có thể nói chuyện. Nhâm Thần Nhạc vội vàng mở miệng trả lời, rồi đột nhiên nhận ra mình lại có thể phát âm bình thường. Lúc này ánh mắt của Nhâm Thần Nhạc nhìn Cát Đông Húc hoàn toàn thay đổi, vội vàng nói: Cát tiên sinh, trước đây đều là ta có mắt mà không nhìn ra Thái Sơn, này chuyện quá khứ hãy để qua đi. Ngược lại, người cuối cùng thua thiệt chính là cái tên Lý Tất Thắng kia. Cát Đông Húc khoát tay nói: vậy Cát tiên sinh, ngài gọi ta đến đây. Nhâm Thần Nhạc thấy Cát Đông Húc không truy cứu chuyện thu mua cổ phần nữa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi. Cát Đông Húc ngắt lời hắn: gần đây mấy ngày qua, người có đề cập đến Liễu tỷ lúc sinh ra đời không? Liễu Dây Dao lúc sinh ra đời? Nhâm Thần Nhạc nghe vậy hơi run rẩy, hắn không ngờ rằng Cát Đông Húc lại gọi hắn đến chỉ để hỏi chuyện này. Nếu như hắn biết trước chỉ là vấn đề này thì vừa rồi sao lại phải tránh né, đúng là uổng công lo lắng, chỉ khiến bản thân rối rắm thêm thôi. Đúng rồi, lúc ta mới sinh, Nhâm Thúc có từng nhắc tới chuyện này với ai không? Liễu Dây Dao xen vào hỏi. Để ta suy nghĩ một chút. À, đúng rồi, có một lần trước đây khi ăn cơm với Trương Hỏa Vượng, hắn có hỏi qua. Sao vậy? Nhâm Thần Nhạc suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trương Hỏa Vượng là hắn sao? Cát Đông Húc nhíu mày lại. Trương Hỏa Vượng chỉ là một kẻ tiểu nhân, Cát Đông Húc cũng không biết hắn có quen biết ai là thuật sĩ. Cho dù có quen, với thân phận của Trương Hỏa Vượng, làm sao mời được một thuật sĩ giúp đỡ? Trong suy đoán của Cát Đông Húc, Lý Tất Thắng mới là kẻ đáng nghi nhất. Nhưng dù sao Lý Tất Thắng cũng là một ông chủ công ty lớn, hắn không thể vì từng nghi ngờ Lý Tất Thắng có liên quan đến việc thu mua Thanh Lan mỹ phẩm mà làm liều không có bằng chứng xác đáng, khi sao có thể hành động thiếu cẩn thận được. Đúng rồi, sao ngươi lại ăn cơm cùng Trương Hỏa Vượng? Các người có quan hệ tốt lắm sao? Cát Đông Húc thu lại sự nghi ngờ trong lòng, nghĩ rằng chuyện này phải đi tìm Trương Hỏa Vượng để hỏi cho rõ. Nhâm Thúc là biểu tỷ phu của Trương Hỏa Vượng. Liễu Dây Dao vội vàng giải thích. Thì ra là vậy, vậy thì dễ làm rồi. Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới cảm thấy thoải mái, gật đầu nhìn Nhâm Thần Nhạc rồi nói: còn phiền Nhâm tổng giúp đỡ mời Trương Hỏa Vượng đến đây một chuyến. Đương nhiên không cần phải nói, ta và Liễu tỷ vẫn ở đây. Nhâm Thần Nhạc nhìn Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao vẻ mặt khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đàng hoàng cầm điện thoại di động lên gọi cho Trương Hỏa Vượng. Nhâm Thần Nhạc, người bình thường hay nghĩ cách nịnh bợ thân thích, nghe nói Trương Hỏa Vượng muốn mời hắn uống trà, tự nhiên liền hối hả chạy đến. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao cũng có mặt, nụ cười của hắn này lập tức cứng lại trên mặt. Dù vậy, hắn tự cho mình thông minh, nghĩ rằng Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao không thể phát hiện ra, hơn nữa lại có Lý Tất Thắng làm chỗ dựa, khác với Nhâm Thần Nhạc vốn hay lo sợ. Hắn không quay lưng bỏ đi mà nhanh chóng ngồi xuống bên Nhâm Thần Nhạc, mặt đầy vẻ lạnh lùng nhìn Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao rồi nói: xem ra không phải biểu tỷ phu mời ta, mà là cách ngươi muốn tìm ta. Không sai, chính là chúng ta có vài câu muốn hỏi ngươi. Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp: hỏi ta? Ta giờ không còn là công nhân của Thanh Lan mỹ phẩm, nếu các ngươi muốn hỏi phải xem tâm trạng của ta đã. Trương Hỏa Vượng nói, nhếch chân lên tạo dáng kiêu ngạo, tỏ ra xa cách. Nhâm Thần Nhạc lúc này rất rõ ràng sự đáng sợ của Cát Đông Húc, thấy Trương Hỏa Vượng không biết điều, liền đứng dậy mạnh tay đánh vào bắp đùi hắn, trầm giọng quát: biểu tỷ phu, ngươi làm gì vậy? Lẽ nào ngươi đã quên bọn họ đã từng đối xử với chúng ta như thế nào? Trương Hỏa Vượng sắc mặt khẽ thay đổi, không hiểu nhìn Nhâm Thần Nhạc hỏi: ngươi nói vậy là sao? Chẳng lẽ chúng ta đã sai gì? Nhâm Thần Nhạc đáp: chúng ta trước kia có thể sai, nhưng sao có thể so với các tiên sinh và Liễu tổng đây được. Nhâm Thần Nhạc trừng mắt nhìn Trương Hỏa Vượng một chút, không chờ hắn phản bác liền lập tức lên tiếng hỏi: ta hỏi ngươi, hôm đó khi ăn cơm, ngươi đột nhiên hỏi ta về giờ sinh của Liễu tổng là có ý gì? Không có gì đâu, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trương Hòa Vượng nghe vậy, sắc mặt chợt biến, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, trả lời một cách không mấy để ý. Thuận miệng hỏi, ngươi là ăn no rồi nên mới hỏi vậy sao? Không có chuyện gì lại đi hỏi giờ sinh của Liễu tổng. Ngươi không nói thật cũng được, ta có đủ biện pháp để buộc ngươi phải nói. Cả Đồng Húc lạnh lùng nói, ha ha, hỏi giờ sinh của Liễu tổng thì có phạm pháp sao? Nhưng mà ta thật sự thấy kỳ lạ, sao các ngươi lại căng thẳng như vậy? Liễu tổng gần đây có khó chịu ở đâu không? Trương Hỏa Vượng không sợ Cát Đồng Húc, vì đây là nơi công cộng, hơn nữa hắn không có làm gì sai với Liễu Dây Dao, chẳng qua là chuyện của riêng hắn, nên hắn cảm thấy không cần phải lo lắng. Thấy Cát Đồng Húc có vẻ cứng rắn, hắn lại có chút khinh thường, mỉm cười nhìn ánh mắt lại đầy vẻ đắc ý, trả lời, quả nhiên là ngươi. Lời nói này có phải đang tiết lộ rằng Liễu tổng là người có huyết âm hình không phải do ngươi nói sao? Cát Đồng Húc đột nhiên sắc mặt lạnh đi, ánh mắt của hắn tràn đầy sự lạnh lẽo. Ngươi nói gì? Ta chẳng hiểu gì cả. Trương Hỏa Vượng lúc này vẫn không nhận ra mình đã rước họa vào thân, tưởng rằng mình đã đoán đúng, trong lòng cảm thấy tự mãn, trên mặt lộ ra nụ cười hả hê, biểu tình đầy vẻ đắc ý. Ngược lại, chuyện như vậy không có chứng cứ rõ ràng, với hắn cũng chẳng liên quan gì. Xem ra chúng ta cần tìm một phòng khách, cố gắng trò chuyện một chút. Cát Đồng Húc nói, xin lỗi, lão tử không rảnh. Trương Hỏa Vượng đứng lên nói, điều này không phụ thuộc vào ngươi nữa. Cát Đồng Húc đứng lên, đưa tay đặt lên vai Trương Hỏa Vượng. Trương Hỏa Vượng vừa muốn giãy giụa, lập tức cảm thấy nửa người tê dần. Ngươi! Trương Hỏa Vượng trong lòng giật mình, vừa muốn mở miệng chất vấn Cát Đồng Húc thì Cát Đồng Húc đã đưa tay ra sau gáy hắn, sờ soạng một hồi. Lời tiếp theo của hắn đột nhiên trở nên câm lặng. Nhâm Thần Nhạc tận mắt nhìn Trương Hỏa Vượng đột nhiên thất thần, lại nghĩ đến trải nghiệm vừa rồi của chính mình, trong lòng không khỏi run rẩy. Nhìn Cát Đồng Húc, ánh mắt hắn không thể nào kìm nén, lộ ra vẻ kính sợ. Ngươi phục vụ, xin sắp xếp cho chúng ta một cái ghế lô. Cát Đồng Húc gọi người phục vụ. Vâng, tiên sinh, xin chờ một chút. Người phục vụ mỉm cười ngọt ngào, rồi đi sắp xếp phòng khách. Nhìn người phục vụ rời đi, Trương Hỏa Vượng ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ, vì ngay lúc trước hắn đã dùng sức muốn giãy giụa thân thể, muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện thân thể mình căn bản không thể khống chế được. Đến lúc này, Trương Hỏa Vượng mới nhận ra, người trẻ tuổi trước mắt này quả thực có một khả năng kỳ lạ, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người phục vụ nhanh chóng sắp xếp xong một phòng ghế lô và đến dẫn bọn họ qua. Cát Đồng Húc nhìn Trương Hỏa Vượng với vẻ cười cợt, sau đó ôm vai hắn đi cùng với phục vụ viên vào trong phòng khách. Nhìn bên ngoài, dường như hai người rất thân thiết. Khi bước vào phòng, Cát Đồng Húc liền buông tay ra. Vừa mở tay, Trương Hỏa Vượng liền mất đi sự chống đỡ, phù phù một tiếng, hắn ngã mạnh xuống đất, khiến Nhâm Thần Nhạc hoảng hốt, tim đập thình thịch. Cát Đồng Húc đứng cạnh, nhẹ nhàng nói, ta nghĩ bây giờ ngươi hẳn phải biết ta có cách khiến ngươi phải lên tiếng rồi. Cát Đồng Húc cúi xuống, vỗ nhẹ vào sau gáy Trương Hỏa Vượng, lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi làm gì với ta? Tại sao ta không thể động đậy, không thể nói lời nào, không thể nói lời nào? Trương Hỏa Vượng hoảng sợ nhìn Cát Đồng Húc, mắt mở to. Cát Đồng Húc nói một câu lạnh lùng, điều tỷ phu của ngươi thông minh hơn nhiều, hắn sẽ không hỏi nhiều như ngươi. Sau đó Cát Đồng Húc tiếp tục, giờ ngươi có thể nói cho ta biết là ai đã cho ngươi hỏi Liễu tổng về sinh nhật của nàng không? Trương Hỏa Vượng cười nhạt nói, ha, Liễu tổng có phải phát hiện ra thân thể có vấn đề không? Các ngươi đang hoảng sợ đúng không? Đến đây quỳ lạy ta đi, hay là ta vui vẻ sẽ nói cho các ngươi biết. Cát Đồng Húc nghe vậy sắc mặt không hề thay đổi, chỉ lạnh lùng nói, xem ra nếu không cho ngươi chịu một chút khổ, ngươi thật sự sẽ cho rằng ta là người tốt. Cát Đông Húc đặt tay lên người Trương Hỏa Vượng, gõ nhẹ vào hơn 10 vị trí khác nhau, sau đó lại vươn tay sờ sau gáy hắn một hồi. Khi làm xong, hắn đứng dậy quay sang Liễu Dây Dao nói, ngươi quay lưng lại đừng nhìn. Liễu Dây Dao nghe vậy trong lòng còn có chút nghi ngại, nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt Trương Hỏa Vượng, đột nhiên thấy vẻ thống khổ xuất hiện rõ rệt trên đó, thậm chí các cơ bắp trên mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn, nàng liền hiểu ra ngay, vội vàng quay người lại. Cùng lúc đó, Nhâm Thần Nhạc cũng sắc mặt tái nhợt, nhìn đầu đi, không dám nhìn nữa khuôn mặt dữ tợn của Trương Hỏa Vượng. Khoảng 2 phút sau, Cát Đồng Húc lại đứng lên, dùng tay vỗ liên tục lên người Trương Hỏa Vượng vài lần. Khi Cát Đồng Húc đứng dậy, Trương Hỏa Vượng từng ngụm thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa mới được vớt lên từ trong nước, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc đầy sợ hãi, tựa như hắn là ác ma từ địa ngục. Quên nói cho ngươi một chuyện, Liễu tổng không hề có chút vấn đề gì về sức khỏe, vì có ta ở bên cạnh nàng, còn tên pháp sư kia vì thi pháp bị phá hoại, đã bị pháp thuật phản phệ, giờ chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi. Ta phát hiện ra khi hỏi ngươi chuyện này chẳng qua là để tìm ra kẻ nào muốn hại Liễu tổng. Thật buồn cười, ngươi lại nghĩ dùng cách này để áp chế ta. Cát Đồng Húc ngồi xuống ghế, khinh bỉ nhìn Trương Hỏa Vượng, thong thả nói, không thể nào. Trương Hỏa Vượng khàn khàn lên tiếng, Mặc kệ ngươi có khả năng hay không, ta nghĩ đây không phải là chuyện ngươi nên lo lắng. Ta nghĩ ngươi hiện tại nên cân nhắc xem có nên nói hay không. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không nói. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, ta nói là Lý Tất Thắng. Chính hắn muốn liễu tổng huyết, còn muốn biết ngày sinh tháng đẻ của nàng. Nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm của Cát Đông Húc, Trương Hỏa Vượng lập tức toàn thân run rẩy, vội vàng nói, vừa nãy trải qua cơn đau như muốn chết, đánh chết hắn cũng không muốn trải qua lần nữa. Quả nhiên là hắn. Cát Đông Húc trong mắt lộ sát cơ, rồi đột nhiên biến mất. Nói như vậy, mấy lần trước sản phẩm chất lượng gặp sự cố, chắc chắn là hắn đã giở trò quỷ. Trương Hỏa Vượng nghe vậy, trong lòng chột dạ, cả người run lên. Xem ra sản phẩm chất lượng gặp sự cố là do ngươi giúp hắn động tay động chân. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không phải ta. Trương Hỏa Vượng vội vàng xua tay, mấy lần sản phẩm gặp sự cố, tiền tổn thất là một con số rất lớn. Nếu tội danh này bị chứng minh, hắn có thể mất cả gia sản mà vẫn chỉ đền bù được một phần rất nhỏ. Không muốn nói đúng không? Không sao cả. Cát Đông Húc cười lạnh, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ta nói, Lý Tất Thắng đưa cho ta một chiếc lọ. Cái lọ đó bên trong chứa thứ gì, ta không biết, chỉ thấy có mùi thối, ngoài ra không có bất kỳ tín động nào, nó giống như không khí vậy. Hắn bảo ta mang cái lọ đó về kho, mở ra, rồi sản xuất sản phẩm, thế là kết quả ra như vậy. Thấy Cát Đông Húc từ từ đứng dậy, Trương Hỏa Vượng hoảng sợ, vội vàng lên tiếng. Khi nhận ra quả nhiên là Lý Tất Thắng đã sai khiến Trương Hỏa Vượng làm những việc này, ánh mắt Cát Đông Húc càng thêm sắc lạnh. Nhâm Thần Nhạc nghe vậy thì tức giận đến nỗi đứng bật dậy, nhấc chân tiến tới, liên tục đạp mạnh vào người Trương Hỏa Vượng đang nằm dưới đất. Đúng là ngươi, ngươi thật là vô liêm sỉ, ngươi là kẻ vô ơn bạc nghĩa, uổng công lão tử còn tín nhiệm ngươi, còn vì ngươi mà gây mâu thuẫn với Dây Dao. Đủ má, lão tử phải đánh chết ngươi. Nhâm Thần Nhạc tức giận quát. Năm đó Nhâm Thần Nhạc cũng là một trong những cổ đông của Thanh Lan Mỹ Phẩm, khi mấy sản phẩm gặp sự cố, tổn thất của hắn cũng không nhỏ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nếu không phải vì những sự cố sản phẩm liên tiếp, hắn tuyệt đối sẽ không bán đi cổ phần của mình. Nhưng bây giờ tất cả đều là vì Trương Hỏa Vượng, không chỉ khiến hắn mất rất nhiều tiền mà còn phải bán cổ phần Thanh Lan Mỹ Phẩm với giá rẻ, hắn làm sao không căm ghét Trương Hỏa Vượng được. Đông Húc, làm sao bây giờ? Liễu Dây Dao không khuyên can Nhâm Thần Nhạc mà quay sang hỏi Cát Đông Húc. Đối với loại người như Trương Hỏa Vượng, dù có bị đánh chết, Liễu Dây Dao cũng sẽ không một chút thương xót. Biết là Lý Tất Thắng làm ra chuyện này, đương nhiên là phải tìm hắn tính sổ. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, nhưng làm sao tìm được hắn để tính sổ? Lẽ nào cứ vậy mà đến cửa tìm hắn sao? Hắn và Trương Hỏa Vượng không giống nhau đâu. Liễu Dây Dao lên tiếng, trong mắt ta, bọn họ đều giống nhau. Cát Đông Húc đáp lại. Cát Đông Húc nói, trên người hắn tỏa ra một luồng khí bệ nghệ thiên hạ, thô bạo mà mơ hồ lan tỏa ra. Nói xong, Cát Đông Húc quay sang Nhâm Thần Nhạc nói, được rồi Nhâm tổng, ngươi đánh tiếp nữa, người ngươi đánh sẽ gặp vấn đề. Nhâm Thần Nhạc lúc này tuy không cam lòng, nhưng oán hận đá mạnh vào Trương Hỏa Vượng một cước, nói, loại người như ngươi ăn cây táo rào cây sung, gặp chuyện này là đáng đời. Ta ăn cây táo rào cây sung, ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi đã bán thông tin cổ đông cho Lý Tất Thắng. Trương Hỏa Vượng không nhịn được liền mắng lại, ta cái gì, Liễu tổng? Nhâm Thần Nhạc sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao. Liễu Dây Dao nhìn Nhâm Thần Nhạc, ánh mắt tràn đầy thất vọng và thương tâm. Tất cả mọi chuyện lúc này đều đã rõ ràng. Một hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là Nhâm Thúc, sau này ngươi tự bảo trọng. Ta đã nói rồi, chuyện trước kia ta sẽ không truy cứu nữa, ngươi có thể đi, nhưng chuyện đêm nay ta hy vọng ngươi có thể giữ mồm miệng, nếu không đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, Dây Dao, là ta có lỗi với ngươi. Nhâm Thần Nhạc cúi đầu, sâu sắc bái Liễu Dây Dao một cái, rồi quay sang nói với Cát Đông Húc, Cát tiên sinh, ngài yên tâm, chuyện đêm nay ta sẽ không tiết lộ đâu. Nói xong, Nhâm Thần Nhạc hung hăng liếc Trương Hỏa Vượng một cái, rồi khom người rời đi. Dù Liễu Dây Dao và Cát Đông Húc không truy cứu về những việc Trương Hỏa Vượng đã làm trước đây, nhưng Nhâm Thần Nhạc hiểu rõ, với tài lực mà Cát Đông Húc đã thể hiện, cùng với khả năng khủng khiếp mà hắn biểu lộ tối nay, Liễu Dây Dao có sự giúp đỡ của hắn thì chắc chắn Thanh Lan Mỹ Phẩm sẽ ngày càng phát triển rực rỡ, và Liễu Dây Dao cũng sẽ càng ngày càng giàu có. Lẽ ra nếu hắn và Liễu Dây Dao vẫn duy trì mối quan hệ thúc cháu như trước thì hắn cũng sẽ được lợi theo, nhưng giờ đây tất cả những điều đó với hắn chẳng còn liên quan gì nữa. Người này giờ phải làm sao? Nhâm Thần Nhạc rời đi, Liễu Dây Dao chỉ vào Trương Hỏa Vượng nằm trên đất, mặt đầy căm ghét nhưng cũng rất bất đắc dĩ mà hỏi. Lấy tính chất của Trương Hỏa Vượng, nếu muốn hắn phải trả giá bằng gia sản rồi đưa đi ngục giam thì việc đó chẳng có gì khó khăn, nhưng vấn đề là những hành động của hắn không thể coi là tội phạm rõ ràng để có thể bị xử tù. Nếu cứ thế bỏ qua cho hắn, thì Liễu Dây Dao lại cảm thấy bất an. Mặc dù hắn gây nguy hiểm cho nàng, thậm chí suýt chút nữa làm nàng mất mạng, nhưng nàng thật sự không cam lòng khi bỏ qua cho kẻ này. Những kẻ như hắn không có hảo báo ứng đâu. Cát Đông Húc lên tiếng, rồi quay sang Trương Hỏa Vượng, phất tay nói, ngươi có thể đi được rồi. Trương Hỏa Vượng nghe vậy, không thể tin vào mắt mình, nhìn Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao, nhưng hắn lại không dám đi. Được rồi, ngươi còn muốn ta tiễn ngươi ra ngoài sao? Cát Đông Húc nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh lẽo, nói, Trương Hỏa Vượng lúc này mới hiểu rõ Cát Đông Húc nói là sự thật. Nghĩ lại chuyện mình đã làm, hắn nhận ra Cát Đông Húc quả thật không thể báo án, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn vội vàng bò dậy từ dưới đất, chạy nhanh như một làn khói ra khỏi phòng khách. Nhưng giống như Cát Đông Húc không thể báo án, nếu Cát Đông Húc thực sự khiến hắn phải chịu đau đớn đến mức không muốn sống, hắn cũng không thể làm gì được, bởi vì những thủ đoạn này quá quái dị, không phải người bình thường có thể hiểu được. Thật sự buông tha hắn như vậy sao? Trương Hỏa Vượng chạy như một làn khói ra khỏi phòng khách. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt đầy nghi hoặc, sao lại không, hắn cũng phải chịu một chút báo ứng. Cát Đông Húc đáp. Liễu Dây Dao nghe vậy thì im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên lên tiếng, nguy hiểm lắm, nếu ngươi thả Trương Hỏa Vượng đi, nếu hắn nói với Lý Tất Thắng thì sao? Ta có thể đoán được, chuyện này nghi ngờ lớn nhất là Lý Tất Thắng. Nếu là Lý Tất Thắng, hắn chắc chắn biết ta đã phá hủy pháp thuật của hắn, dù Trương Hỏa Vượng có nói hay không, cũng không khác biệt nhiều. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đúng vậy, ngươi chỉ là một học sinh cấp 3, lại là cổ đông của hai công ty lớn, có thể tùy tiện điều động hàng triệu tài chính. Nếu như ta là Lý Tất Thắng, người đầu tiên ta nghi ngờ chính là ngươi. Liễu Dây Dao nói, giọng có chút run rẩy, sau đó gật đầu. Vì vậy, hiện tại Lý Tất Thắng chưa chắc đã vội vàng trốn đi hay ẩn nấp, hắn chắc gì sẽ chờ chúng ta đến tận cửa. Tuy nhiên, hắn đã xây dựng được gia nghiệp lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nghĩ đến việc hắn không nỡ để mất phần gia nghiệp này, có lẽ hắn sẽ lựa chọn phương án sau cùng, có khả năng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Dù sao, hắn cũng là một vị lão tổng công ty, ở tỉnh Giang Nam có tầm ảnh hưởng không nhỏ, muốn thuê bảo tiêu cũng không phải là điều khó khăn. Trong mắt hắn, cho dù ta biết rõ chuyện này là do hắn gây ra, hắn cũng sẽ không sợ, bởi vì chẳng ai có thể làm gì được hắn. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao gật đầu, rồi tiếp tục phân tích. Liễu Dây Dao nghe vậy, gật gù, định lên tiếng thì điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, là Lý Tất Thắng. Liễu Dây Dao cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi thay đổi rồi nói, hai người đã từng trao đổi danh thiếp, sau cuộc xung đột về việc thu mua cổ phần, họ vẫn giữ thông tin liên lạc của đối phương. Để ta làm đi. Cát Đông Húc đưa tay lên nói, vậy cứ làm như vậy đi, nhưng mà nếu có sự việc gì xảy ra, ngươi hãy giải thích, còn nếu thiệt hại xảy ra thì là lỗi của hắn. Liễu Dây Dao do dự một chút rồi lên tiếng. Trong lòng nàng vẫn còn lo lắng, nàng thà chịu thiệt còn hơn để Cát Đông Húc vì nàng mà gặp nguy hiểm. Người này lại dám hại ngươi, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa, loại cặn bã này nếu không xử lý thì sau này hắn còn có thể hại bao nhiêu người nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm việc có chừng mực. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc một cách sâu sắc, cuối cùng vẫn đưa điện thoại di động cho hắn. Lý tổng, bây giờ chắc hẳn ngài không cảm thấy dễ chịu chút nào. Cát Đông Húc vừa nhận điện thoại liền lạnh lùng nói, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Đầu dây bên kia, Lý Tất Thắng nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn, ta đã biết Lý tổng là người thông minh, quả nhiên đã nghĩ tới ta. Nói đi, gọi điện thoại cho ta là muốn làm gì? Nếu là xin tha thì ngươi đừng phí lời, chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, xin tha. Ha ha, Cát Đông Húc, ngươi không khỏi coi mình quá cao. Lý Tất Thắng từ ống nghe phát ra tiếng cười liều lĩnh. Liễu Dây Dao nghe thấy tiếng cười liều lĩnh của Lý Tất Thắng, sắc mặt nàng hơi tái đi, ánh mắt lộ vẻ lo âu. Nói như vậy, Lý tổng vẫn muốn cùng ta quyết một phen sao? Cát Đông Húc lạnh lùng nói, cho mắt hắn đột nhiên lóe lên sát khí. Không sai, nếu ngươi thật sự có can đảm, khi đến một chuyến Tiểu Diên Sơn, phía nam giữa sườn núi, nơi đó cảnh vật tĩnh mịch, không ai quấy rầy, chúng ta có thể tính sổ một lần cho xong. Lý Tất Thắng nói. Lý tổng có tự vỗ ngực khen mình, chỉ với chút bản lĩnh mèo quào hại người của ngươi mà cũng dám đòi tính sổ với ta, chẳng qua chỉ là muốn tìm người giúp đỡ mà thôi. Cát Đông Húc khinh thường cười lạnh, ngươi thật sự sợ à? Nếu sợ thì ngoan ngoãn nhường lại cổ phần Thanh Lan mỹ phẩm, sau đó đến trước mặt ta dập đầu xin tha. Lý Tất Thắng cười lạnh nói, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Tiểu Duyên Sơn phía nam giữa sườn núi, phải không? Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Cát Đông Húc nói xong liền cúp điện thoại. Đông Húc. Liễu Dây Dao vội vàng nắm lấy tay Cát Đông Húc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, người cũng nghe thấy rồi đấy, sự việc đã đến mức này, không phải ta nhường bước là hắn sẽ dừng lại. Cát Đông Húc vỗ vỗ tay Liễu Dây Dao, an ủi nói. Nói xong, Cát Đông Húc cầm điện thoại lên gọi cho Lý Mẫn. bảo nàng đến buổi tiếp Liễu Dây Dao trước để phòng ngừa vạn nhất. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc đã quyết định, hơn nữa sự tình đã như vậy, không phải chỉ dựa vào việc hắn buông tay là có thể chấm dứt, nàng cũng không tiếp tục khuyên nữa. Nàng hiểu rõ, nếu mình đi theo chỉ càng làm Cát Đông Húc phân tâm mà thôi. Cát Đông Húc để cho Lý Mẫn gọi điện thoại xong thì Trương Hỏa Vượng cũng đang gọi cho Lý Tất Thắng. Chuyện này ta đã biết rồi, Lý Tất Thắng trả lời Trương Hỏa Vượng bằng một giọng lạnh lẽo như băng. Vậy nay hiện giờ có khỏe không? Ta nghe. Trương Hỏa Vượng nơm nớp lo sợ hỏi. Bằng hắn còn không làm gì được ta, Lý Tất Thắng trả lời lạnh lùng một câu rồi cúp điện thoại. Trương Hỏa Vượng nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một nụ cười hả hê. Hắn tự nhiên mong muốn Lý Tất Thắng không có chuyện gì, như vậy Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao mới có thể nếm mùi đau khổ. Tuy nhiên Trương Hỏa Vượng không biết rằng sau khi Lý Tất Thắng cúp máy, hắn đang thở hổn hển từng ngụm một, ánh mắt thì lại chăm chú nhìn vào cánh cổng biệt thự. Lúc này hắn không chờ đợi Cát Đông Húc, vì hiện tại tình trạng của hắn, cho dù Cát Đông Húc đứng trước mặt hắn cũng không thể đứng lên nổi. Hắn chờ chính là sư phụ hắn, Thôi Phó Tổ trưởng cùng nhóm người của ông. Vừa một phút trước khi hắn gọi cho Cát Đông Húc, sư phụ đã báo tin, nói rằng bọn họ đã tới Tiểu Duyên Sơn Trấn. Với cuộc gọi của sư phụ, Lý Tất Thắng mới an tâm gọi cho Liễu Dây Dao. Chuyện này không thể chậm trễ, vì thế Lý Tất Thắng cần phải nhanh chóng giải quyết. Một khi Cát Đông Húc phải chịu tội thì mọi chuyện sẽ được sắp xếp theo cách mà Lý Tất Thắng muốn, trắng đen đều do hắn định đoạt. Rất nhanh, Lý Tất Thắng nhìn qua cửa sổ, thấy ánh đèn xe ngoài sân sáng lên, đôi mắt không khỏi sáng rực lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm độc. Tuy nhiên, khi cửa biệt thự đột nhiên bị đẩy mở, Lâm Tổ trưởng và mọi người thấy được Lý Tất Thắng, khuôn mặt hắn trắng bệch, lộ vẻ bi phẫn. Sư phụ, Lý Tất Thắng thảm thiết kêu lên, tiếng vang vọng khắp biệt thự. Tất Thắng, ngươi sao vậy? Thôi Phó Tổ trưởng vội vàng chạy lên trước, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, đưa tay bắt lấy cổ tay Lý Tất Thắng. Đệ tử phát hiện trong người kinh mạch bị bế tắc, chân khí hỗn loạn, mỗi khi động đậy thân thể đều vô cùng khó khăn. Lý Tất Thắng nước mắt rơi đầy mặt nói, quả thật là lợi hại nguyên rùa thuật, thủ đoạn độc ác như vậy. Thôi Phó Tổ trưởng sau khi bắt mạch, khuôn mặt hoàn toàn trầm xuống, sát khí lóe lên trong mắt, trong lòng thầm hoảng sợ. Kỳ pháp phản vệ thực ra là điều thường xảy ra đối với người tu đạo, nhưng lần này phản vệ rõ ràng đã vượt qua giới hạn mà Lý Tất Thắng có thể chịu đựng, không chỉ khiến kinh mạch trong người hắn bị bế tắc, chân khí hỗn loạn, mà còn phá hủy nghiêm trọng sinh cơ trong cơ thể hắn. Dù có Lâm Tổ trưởng và hắn cùng hỗ trợ thông kinh mạch cho Lý Tất Thắng, nhưng sinh cơ đã mất đi sẽ không thể phục hồi. Vì vậy có thể đoán được tu vi của đối phương chắc chắn không thua kém gì hắn. Ta đến xem thử, Lâm Tổ trưởng bình tĩnh nói, tiến lên phía trước. Xin chào Lâm tiên bối. Thôi Phó Tổ trưởng đứng dậy nhưng vị trí cho Lâm Tổ trưởng. Lý Tất Thắng dãy rủa muốn đứng lên để bái kiến Lâm Tổ trưởng, nhưng lại bị Lâm Tổ trưởng ngăn lại. Sau đó Lâm Tổ trưởng đưa tay khoác lên cổ tay Lý Tất Thắng, mặt liền trở nên âm trầm. Chuyện gì vậy? Lâm Tổ trưởng hỏi. Lý Tất Thắng bắt đầu kể. Việc này nói ra thì cũng trách ta tham vọng quá lớn, muốn thâu tóm công ty Thành Lan mỹ phẩm. Không ngờ nữ tổng giám đốc của công ty Thành Lan lại có dạ tâm lớn hơn ta, dùng sắc đẹp để cám dỗ ta, muốn kết hôn với ta, rồi nàng sẽ nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong tay. Ta tự nhiên từ chối lời đề nghị của nàng, không chịu kết hôn với nàng. Kết quả nàng sinh ra hận thù, liền mời cao thủ đến dùng phép thuật nguyền rủa ta, ép ta phải khuất phục. Ta cảm nhận được có người đang sử dụng pháp thuật để hại mình, liền cố gắng thoát ra và trở thành bộ dạng như bây giờ. Lý Tất Thắng nói một cách lẫn lộn, thật giả khó phân, trắng đen đảo lộn. Quả nhiên chỉ có lòng dạ của người phụ nữ mới độc ác như vậy. Lâm Tổ trưởng lạnh lùng nói, không hề nghi ngờ gì về lời Lý Tất Thắng. Một phần là vì Lý Tất Thắng là đệ tử của Thôi Phó Tổ trưởng, Lâm Tổ trưởng đã xác định hắn là người bị hại từ trước. Một lý do khác là Lâm Tổ trưởng từng gặp Lý Tất Thắng, biết hắn là một chàng trai đẹp trai, anh tuấn, nên việc một nữ nhân muốn liên hôn với hắn cũng có vẻ hợp lý. Cuối cùng, những gì Lý Tất Thắng mô tả về tình huống của mình lại rất khớp với những gì Lâm Tổ trưởng đã phát hiện. Kính xin Lâm Tổ trưởng thay ta làm chủ, Lý Tất Thắng bi phận nói. Yên tâm, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, mặc kệ đối phương là ai, nếu hắn phá hoại quốc gia quy định, dùng pháp thuật hại người, vậy thì hắn nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Lâm Tổ trưởng nhẹ nhàng vỗ vai Lý Tất Thắng, trong mắt lóe lên vẻ thương hại. Lâm Tổ trưởng có tu vi cao thâm hơn thôi Phó Tổ trưởng tự nhiên cũng nhìn ra, dù Lý Tất Thắng đã thông được kinh mạch trong cơ thể, nhưng có lẽ hắn chỉ có thể sống đến độ tuổi của những lão nhân như bọn họ, thậm chí có thể còn ít hơn, bởi vì tu vi của Lý Tất Thắng vẫn kém xa bọn họ. Tạ ơn tạ Lâm tiền bối giữ gìn lẽ phải, Lý Tất Thắng cố gắng ôm quyền tiếp tục nói. Trước đó đối phương biết ta đã thoát khỏi nguyền rủa thuật của hắn, hiện giờ hắn đang khắp nơi tìm kiếm ta, tuy nhiên ta không dám tiết lộ hành tung của mình, Mãi đến khi biết Lâm tiền bối cùng sư phụ các ngươi chuẩn bị đến, ta mới cố ý gọi điện thoại cho người phụ nữ kia, nói rằng ta đồng ý khuất phục, nghĩ rằng bọn họ giờ đã trên đường tới đây. Tốt, không trách tuổi còn trẻ mà có thể khởi đầu một công ty lớn như vậy, quả nhiên là người thông minh, đã như thế cũng tiết kiệm cho chúng ta không ít phiền phức. Lâm tổ trưởng không ngờ Lý Tất Thắng lại dám lừa dối hắn, nghe vậy liền trầm giọng nói: Lâm tiền bối quá khen, đáng tiếc hiện tại ta bị bế tắc kinh mạch, chân khí hỗn loạn, không thể giúp gì cho các ngài. Lý Tất Thắng đáp, ánh mắt lộ vẻ chờ mong: Ngươi tuy tu vi thấp một chút, nhưng dù sao cũng là người tu đạo, người này lại có thể dùng nguyền rủa thuật làm tổn thương ngươi, có thể thấy người đó là một cao thủ. Ta và ngươi sứ nhất định phải bảo toàn thực lực, cho nên hiện tại không thể giúp ngươi khai thông kinh mạch. Lâm tổ trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói: Người kia lợi hại như vậy sao? Lý Tất Thắng nghe vậy không khỏi giật nảy mình. Trong mắt hắn, sư phụ và Lâm tổ trưởng là những cao thủ trong kỳ môn, vô cùng mạnh mẽ. Các Đông Húc dù có lợi hại đến đâu, dưới cái nhìn của hắn cũng không thể là đối thủ của sư phụ và Lâm tổ trưởng. Vậy mà không ngờ Lâm tổ trưởng lại tỏ ra thận trọng như vậy. Người kia tuyệt đối lợi hại, tu vi chắc chắn không thua vi sư. May mà còn có Lâm tổ trưởng, Lục Nguyên và ngươi nữa, hai vị sư đệ, chúng ta năm người hợp lực, lại có tâm tính vững vàng, người kia dù có lợi hại đến đâu, lúc này cũng khó thoát khỏi. Thôi, phó tổ trưởng trầm giọng nói, vậy theo ta được biết, người kia chỉ là một thanh niên. Lý Tất Thắng nghe sư phụ nói vậy, liền hoàn toàn bị chấn động, chưa tuổi mà đã độc ác như vậy, càng phải nhanh chóng trấn áp, bằng không, một khi hắn có thành tựu, sẽ thành mối họa lớn. Lâm tổ trưởng lạnh lùng nói. Thôi, phó tổ trưởng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nói một cách âm ngoan, còn nhỏ tuổi mà đã có bản lĩnh như vậy, chắc chắn sư môn của hắn không đơn giản, chúng ta có phải nên thận trọng hơn không? Lục Nguyên do dự một chút rồi lên tiếng, hừ, Lục Nguyên, lời ngươi nói sai rồi, chính vì như vậy chúng ta lại càng không thể nuông chiều hắn. Đừng quên, chức trách của chúng ta là gì? Chức trách của chúng ta là phải ngăn chặn những kẻ tự cho là tài giỏi, không chịu phục tùng sự ràng buộc và dạy dỗ. Lâm tổ trưởng nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng quát, Lâm tổ trưởng, ta không phải ý đó, ý của ta là... Lục Nguyên vội vàng giải thích, không cần giải thích gì cả, trước tiên bắt người này lại, bằng không nếu để hắn chạy thoát sẽ tạo ra mối họa lớn. Lâm tổ trưởng cắt ngang, không cho Lục Nguyên cơ hội nói tiếp. Phải, Lục Nguyên chỉ là một tổ viên bình thường trong tổ, tự nhiên không dám phản kháng quyền lực của tổ trưởng. Nghe vậy, hắn chỉ gật đầu vâng lệnh. Lý Tất Thắng và Thôi phó tổ trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đều hiện lên một nét cười âm hiểm. Họ hiểu rõ mọi chuyện nhất trong lòng, sự việc không thể chậm trễ, chúng ta đi chuẩn bị thôi. Lâm tổ trưởng thấy Lục Nguyên đã gật đầu, sắc mặt mới hòa hoãn, trầm giọng nói. Sau đó, ông dẫn đầu ra khỏi biệt thự. Lục Nguyên do dự một chút, rồi cũng theo sát ra ngoài. Đào Tuấn, nếu như kẻ kia có dấu hiệu bỏ trốn, ngươi liền. Lục Nguyên vừa mới ra ngoài, Thôi phó tổ trưởng đối diện với Lý Tất Thắng ở biệt thự bên hồ, gặp người đệ tử của hắn, nói tiếp phần sau, y liền biểu lộ động tác dùng súng lục. Đào Tuấn nghe vậy, ánh mắt bỗng lộ ra vẻ hoảng hốt. Bọn họ trong ngành này, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, tuy cũng đều trang bị súng ống, nhưng đó là khi sinh mệnh bị đe dọa mới được phép sử dụng. Hơn nữa, chỉ khi không còn cách nào khác mới có thể quyết đoán mà không được phép hành động bừa bãi đối với người trong kỳ môn, bởi vì đây là điều tối kỵ trong lòng tất cả người trong kỳ môn. Điều này thực ra không khó hiểu. Họ dù có tài năng cao cường hay xuất thân cao quý, thậm chí là những nhân vật lợi hại thực sự, ngay cả vương công quý tộc cũng phải nịnh bợ, không dám đắc tội chút nào. Nhưng bây giờ thì sao? Một người bình thường cũng có thể dùng một viên đạn để kết liễu mạng sống của họ. Vì thế, súng ống xuất hiện là điều mà tất cả trong kỳ môn đều ghét bỏ và cũng là sự nhục nhã lớn nhất đối với họ. Chính vì vậy, khi trong kỳ môn có người dùng súng ống để giải quyết vấn đề, dù có lý do gì đi nữa, họ cũng sẽ bị coi là sỉ nhục thuật pháp của kỳ môn, chắc chắn sẽ gây ra phẫn nộ trong lòng mọi người. Ngành đặc biệt này, dù là viên chức chính phủ hay người trong kỳ môn, cũng đều phải tuân thủ quy tắc này. Hừ, Thôi phó tổ trưởng thấy Đào Tuấn sắc mặt lộ vẻ hoảng hốt, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Sư phụ, ta hiểu rồi. Đào Tuấn thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng đáp. Thôi phó tổ trưởng nghe vậy, lúc này mới gật đầu, cất bước rời khỏi biệt thự. Hai vị sư đệ, đưa ta đến cửa, ta muốn xem tiểu tử kia chết như thế nào. Lý Tất Thắng mặt dữ tợn gọi hai vị sư đệ, chuẩn bị cùng đi theo ra ngoài. Sư phụ, xin ngừng nơi này. Tiểu Duyên Sơn, tại miệng núi, một chiếc xe taxi dừng lại, sau đó một người trẻ tuổi bước xuống từ trong xe. Người trẻ tuổi ấy chính là Cát Đồng Húc. Tiểu tử, trong núi này buổi tối không có ai qua lại, ngươi phải cẩn thận một chút. Tài xế taxi thò đầu ra khỏi cửa xe, dặn dò Cát Đông Húc. Cảm tạ sư phụ, ta sẽ cẩn thận. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, nói, nhìn xem, mùa đông lớn thế này lại còn vào Tiếu Duyên Sơn ở ban đêm, thật là chuyện lạ. Tài xế taxi rút đầu vào trong xe, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Sau đó, anh ta quay xe, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Nhìn chiếc xe taxi khuất dần trong bóng đêm, nụ cười trên mặt Cát Đông Húc dần dần thu lại, thay vào đó là một tầng sương lạnh. Trong đêm tối, đôi mắt hắn lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo, không nhanh không chậm, hắn dọc theo con đường núi bước lên. Chẳng mấy chốc, Cát Đông Húc nhìn thấy những tòa biệt thự sáng đèn giữa sườn núi. Tuy nhiên, bên ngoài biệt thự lại không có một ánh đèn sáng rực, chỉ một màu đen kịt bao phủ. Lâm tổ trưởng, Thôi phó tổ trưởng và Lục Nguyên đều lặng lẽ dựa vào màn đêm, ấn mình trong núi rừng, ấn định vị trí khi nệ nhân. Thôi phó tổ trưởng cùng hai đệ tử của mình thì ẩn nấp trên hai cây thông lớn gần đó. Với tu vi của họ, ở cấp độ đấu pháp này, họ không thể trực tiếp tham gia được. Tuy nhiên, do tuổi trẻ sức khỏe tráng kiện, cơ bắp rắn chắc và sức mạnh phi thường, nếu pháp thuật không thể trói buộc được đối thủ, họ cũng sẵn sàng tham chiến, hỗ trợ trong những trận đánh tay đôi. Dĩ nhiên, đối với Lâm tổ trưởng và các đồng sự của ông, tình huống như vậy cơ bản là khó xảy ra. Với thực lực và tâm tính của ba người, ngay cả những cao thủ nổi danh trong giới kỳ môn, họ cũng có thể dễ dàng đối phó, huống chi là một thanh niên chưa từng trải. Đến rồi, trong đêm tối, cả năm người nhìn thấy Cát Đông Húc dọc theo con đường núi, không vội vã mà đi về phía biệt thự. Tất cả đều sắc mặt khẽ thay đổi, lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Lâm tổ trưởng, Thôi phó tổ trưởng và Lục Nguyên đều nắm chặt ngọc bài trong tay trái, tay phải bắt quyết, xoay về phía trước, ba tấc trước ngực, mỗi chân nhẹ nhàng vẽ trên mặt đất, miệng khẽ đọc chú ngữ. Khi ba người bắt đầu vận chuyển pháp quyết, một cơn gió bất ngờ nổi lên trong núi, linh khí của trời đất tụ tập tại khu vực trước biệt thự, càng tụ càng nhiều. Chỉ trong chốc lát, nơi đây trở thành một khu vực cực kỳ khủng khiếp. Nồng độ linh khí đối với những người tu đạo bình thường mà nói, thật sự là quá sức khủng khiếp. Độ nồng của thiên địa linh khí, nếu như ổn định, đối với người tu đạo mà nói, họ sẽ không thể cầu xin được gì. Nhưng nếu thiên địa linh khí hỗn tạp, loạn lạc không thể tả, khi đó giống như là trung tâm của một trận bão táp tan tật. Một khi người tu đạo bước vào, chỉ trong nháy mắt, linh khí sẽ kéo căng, làm nứt vỡ kinh mạch trong cơ thể họ. Tuy nhiên, vì khu vực này có ba người sử dụng ngọc phủ và pháp lực để trấn áp, nên hiện tại xem ra gió êm sóng lặng, không khác gì các nơi khác. Khi Cát Đông Húc tiến lại gần, trong gió lốc không quá 5 mét, Lâm tổ trưởng và Thôi phó tổ trưởng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, còn Lục Nguyên nắm chặt ngọc bài bằng tay trái đã hơi run rẩy, trán hắn mồ hôi lớn như hạt đậu bắt đầu lăn xuống. Hiển nhiên việc khống chế trong gió lốc đối với Lục Nguyên mà nói là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Trong đêm tối, không ai nhận ra Cát Đông Húc lúc này ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Bố cục này đối với người tu hành ở tầng luyện khí 3 là một trận tuyệt sát, thậm chí đối với người tu hành luyện khí 4 tầng chỉ cần tiến vào gió lốc cũng sẽ bị trọng thương. Tuy nhiên, đối với Cát Đông Húc, người đã tu luyện đến luyện khí tầng 6, bố cục này chẳng khác gì trò trẻ con. Khu vực này hết sức đặc biệt, ngay khi Cát Đông Húc còn cách nơi đây 100 mét, hắn đã nhận ra sự khác thường. Nhìn thấy Cát Đông Húc không hề tỏ ra nghi ngờ, từng bước tiến vào gió lốc, ba người kia bỗng dưng sắc mặt thay đổi, một chân đạp mạnh xuống đất, trong tay ngọc bài bỗng tỏa ra ánh sáng xanh lục chói mắt, bạo nổ. Ba người đồng thời thốt lên một chữ lạnh lẽo, những con chuột nhắt. Cùng lúc đó, Cát Đông Húc trong mắt bắn ra sát khí, tay liền vung lên, chân dẫm mạnh xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, một luồng pháp lực mạnh mẽ từ cơ thể Cát Đông Húc bùng ra, lan tỏa bốn phía. Bất chợt, thiên địa linh khí vốn bị chấn áp bỗng như bị kích động, nổ tung mạnh mẽ, lấy Cát Đông Húc làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh. Hô hô hô. Trong đêm tối, ngoài biệt thự, gió bão đột ngột gào thét, những đợt sóng cuồng loạn từ sự bạo động của thiên địa linh khí lao về phía ba người Lâm tổ trưởng. Ba người Lâm tổ trưởng cảm nhận được làn sóng kinh hoàng mang theo luồng gió lạnh lẽo đập thẳng vào mặt, mắt họ đều hiện lên vẻ ngạc nhiên và sợ hãi, toàn thân lông tơ dựng đứng. Họ không thể tin được, rõ ràng họ đã chuẩn bị cẩn thận mai phục, vậy mà lại bị người trẻ tuổi kia chiếm thế chủ động. Làn sóng thiên địa linh khí kỳ dị kia lại lấy người trẻ tuổi làm trung tâm, tỏa ra bốn phía. Họ không thể không tự hỏi, chẳng lẽ tu vi của người trẻ tuổi này còn cao hơn chúng ta rất nhiều? Pháp thuật của hắn sao lại mạnh đến vậy? Nhưng nếu xét kỹ, điều đó cũng khó có thể xảy ra. Dù cho người trẻ tuổi này tu luyện từ trong bụng mẹ, thì tu vi của hắn cũng không thể mạnh hơn họ quá nhiều. Tuy nhiên, tình thế lúc này đâu cho phép họ suy nghĩ nhiều. Ba người gần như không do dự mà xoay người chạy ngay lập tức. Đây chính là thiên địa linh khí tụ lại thành bão táp. Với tu vi của họ, làm sao dám mạnh mẽ đối kháng? Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng gãy của những cây cổ thụ vang lên khi linh khí bão táp quét qua. Những cây to, thân cây cứng cáp như cánh tay người lớn cũng bị đánh bẹp gãy vụn. A a a, phù phù phù phù phù phù, ba tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc với ba tiếng nã xuống, tạo thành một âm thanh rùng rợn trong đêm tối. Tiếng kêu thảm thiết hòa với tiếng gió núi vù vù vang vọng trong rừng, khiến không khí trở nên đặc biệt thê thảm và khủng khiếp. Thấy ba người bị bão linh khí hất ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, Cát Đồng húp nhếch mép cười khẩy, vừa định tiến lên bắt họ, đột nhiên trong lòng cảnh giác, một luồng hàn ý thấu xương từ trên cây đại thụ sau lưng truyền đến. Cát Đồng húp gần như không do dự, chân đạp mạnh xuống đất, cả người bay vút lên như chim đại bàng. Gần như cùng lúc đó, phụt, tiếng súng giảm thanh vang lên trong đêm đen. Một viên đạn găm vào chỗ Cát Đồng húp vừa đứng, trúng vào một tảng đá vụn, bắn ra tia lửa nhỏ, ba người bị thương nặng, ngã lăn trên đất. Nghe tiếng súng liền nhìn về hướng phát ra. Vừa nhìn, cả ba đều trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh hãi tột độ, thậm chí quên cả đau đớn. Họ thấy người thanh niên vừa rồi đang lơ lửng giữa không trung, xoay người như chim lớn, rồi lao xuống như diều hâu bắt mồi về phía Đào Tuấn đang ẩn mình trên cây thông. Lúc này, Đào Tuấn đã sợ đến choáng váng. Đến khi y nhận ra Cát Đồng Húc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vội vã giơ súng lên bắn, thì Cát Đồng Húc đã ở ngay trước mặt, một tay đoạt súng, một tay bóp cổ y, một tay cầm lấy khẩu súng của Đào Tuấn. Cát Đồng Húc lập tức quăng về phía một gốc cây thông khác. Oanh! A! Thư phó tổ trưởng đệ tử đang trốn sau một gốc cây thông khác lập tức bị hất từ trên cây rơi xuống. Oanh! Oanh! Một tiếng vang lớn, người trẻ tuổi kia rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, nửa ngày không thể bò dậy. Sau khi giải quyết xong mối nguy hiểm, Cát Đồng Húc không vội nhảy xuống từ cây thông, mà dùng thần niệm, ánh mắt như chim ưng quét một vòng xung quanh để xác nhận không còn mai phục. Khi đã yên tâm, hắn mới lạnh lùng mang theo Đào Tuấn bắt cổ anh ta từ trên cây nhảy xuống. Lần ngã này khiến Cát Đồng Húc nhận ra thực tế xã hội này còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Hắn đã nghĩ rằng dù Lý Tất Thắng có lớn mặt đến đâu, chỉ đơn giản mời một người trong giới kỳ môn dùng pháp thuật đối phó với hắn, nhưng không ngờ rằng lại có thể dùng cả sức mạnh như vậy. Sau khi nhảy xuống, Cát Đồng Húc đưa những người bị thương nặng như Lâm tổ trưởng ba người và người trẻ tuổi từ dưới tảng cây rơi xuống, từng người một nhấc lên. Sau đó hắn không quan tâm họ là người bị thương, mà trực tiếp ném họ về phía Lý Tất Thắng, người đang sợ hãi đến mức cả người run rẩy, mắt mở to hoảng loạn. Rất tốt, đến cả súng cũng đã dùng tới. Cát Đồng Húc nhìn Lý Tất Thắng, nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi, cảm giác sợ hãi lại dâng lên, không kìm được mà giơ tay vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau, rồi lại giơ chân mạnh mẽ đạp vào mặt đất, một đạp vào mỗi người. Ngươi lại dám dùng chân dẫm lên ta, ngươi có biết ta là ai không? Lâm tổ trưởng mặc dù kinh sợ trước thân thủ của Cát Đồng Húc, nhưng dù sao hắn cũng là người trong ngành đặc biệt nên nói năng có phần thô tục. Hắn là quan chức trong kỳ môn, còn Cát Đồng Húc chỉ là dân chúng, bị Cát Đồng Húc đánh trọng thương đã đành, giờ lại bị hắn dẫm lên, khiến Lâm tổ trưởng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mặt hắn tái xanh, vằn giọng mắng lên. Thôi phó tổ trưởng im lặng, chỉ đứng đó quan sát Cát Đồng Húc. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, ban đầu hắn dự định xử lý nhanh chóng diệt Cát Đồng Húc rồi mới tính sau, nhưng hắn không ngờ rằng thực lực của Cát Đồng Húc lại mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, thậm chí có thể bay được. Nếu giờ mà giết hắn cũng giống như chuyện không thể xảy ra, mà nếu không giết hắn, một khi có người đến điều tra, chuyện của hắn sẽ không thể che giấu được. Cát Đồng Húc thấy Lâm tổ trưởng đến lúc này còn dám la hét, liền tức giận giơ chân lên rồi đạp mạnh xuống, lạnh lùng nói, ngươi đã muốn giết ta, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nên hiểu rõ một điều, hiện giờ nếu ta muốn giết các ngươi, chỉ cần dẫm chết một con kiến là xong. Nên ta không giết ngươi là vì ta còn có chút tôn trọng đối với quốc gia và pháp luật. Nhưng đừng tưởng rằng chuyện hôm nay có thể dễ dàng bỏ qua, bởi vì các ngươi đã động thủ với ta, ta nghĩ là đủ lý do để các ngươi vào mục giam rồi. Vào mục giam? Ngươi chính là nhìn đây là cái gì đi. Lâm tổ trưởng bị Cát Đồng Húc đạp một chân, nguyên bản đã không dám lên tiếng nữa, nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo của hắn, Lâm tổ trưởng lại lấy lại can đảm, khó khăn đưa tay vào trong túi móc ra một quyển giấy chứng nhận, rồi nhìn Cát Đồng Húc với vẻ mặt cuồng ngạo nói. Cát Đồng Húc chưa từng thấy tấm giấy chứng nhận kia, nhưng khi thấy trên đó có hai chữ Quốc An và huy chương, hắn liền hiểu rằng người trước mặt chính là Phùng lão đã nhắc tới, thuộc ngành công nhân viên đặc biệt của cơ quan này. Ngành này rất kín đáo, không dễ dàng lộ ra ngoài, và khi xuất trình giấy chứng nhận thì chính là của Bộ Quốc An, các ngươi lại là người của ngành này. Cát Đồng Húc sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu như Lâm tổ trưởng và những người khác là do Lý Tất Thắng mời tới giúp đỡ, Cát Đồng Húc còn có thể hiểu được hành động của họ, nhưng bây giờ họ lại là người của ngành này, không phân biệt đúng sai mà ra tay với hắn, lại còn sử dụng súng, khiến lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Không sai, chúng ta chính là người của dị năng quản lý cục, người bây giờ lập tức bó tay chịu trói, nếu không sẽ bị xử lý nặng hơn. Lâm tổ trưởng thấy sắc mặt Cát Đồng Húc chuyển sang âm trầm, tưởng rằng hắn sợ hãi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặt mang vẻ kiêu ngạo nói, hay là cái đầu mẹ ngươi, hay là cái đầu mẹ ngươi. Cát Đồng Húc lúc này đang tức giận đến tột cùng, Thấy Lâm tổ trưởng còn muốn bày ra vẻ uy quyền, hắn tức giận đến mức quay lại, vung tay một cái tát vào mặt hắn, sắc mặt tái xanh, hắn mắng lớn, ta phạm phải tội gì? Các ngươi lại dám bố trí phục kích ta, ta đã làm gì mà tội ác tày trời đến mức phải chết? Các ngươi còn sử dụng súng, nói cho ta nghe, các ngươi có phải coi tính mạng con người như cỏ rác không? Các ngươi muốn giết người thì cứ giết, không cần lý do sao? Còn muốn biện minh sao? Ngươi dùng nguyền rủa thuật để hại Lý Tất Thắng, ngươi đây là dùng phép thuật để mưu tài hại mệnh. Lâm tổ trưởng nhìn các đồng húc giận dữ, trong lòng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tuy nhiên, hắn là quan viên trong kỳ môn, đã quen với chức vị cao, không dễ chịu khuất phục, liền phản bác lại ngay. Ngươi đã 70 tuổi rồi, phải không? Một người tuổi thất tuần như ngươi, đầu óc làm sao mà lại như vậy? Với bản lãnh của ta, nếu muốn dùng nguyền rủa thuật, Lý Tất Thắng với chút công phu mèo quào của hắn liệu có thoát được không? Cát Đông Húc nổi giận đáp. Lâm tổ trưởng dù sao cũng không phải là người không có đầu óc. Mới đầu, hắn vì thôi phó tổ trưởng mà có chút mất tỉnh táo, lại cho rằng Lý Tất Thắng là người một nhà, vì thế đã nhầm lẫn, định tội vội vàng, không suy nghĩ kỹ. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc nói vậy, hắn chợt nhớ lại chuyện vừa rồi. Cát Đông Húc một tay phá vỡ bố cục của ba người họ, lại có thể bay lên trời. Trình độ võ nghệ này, chỉ sợ ngay cả những vị chủ nhiệm trong cục của hắn cũng không phải đối thủ. Nếu Cát Đông Húc thật sự muốn dùng pháp thuật đối phó Lý Tất Thắng, thì Lý Tất Thắng làm sao có thể thoát khỏi? Tất nhiên, Lâm tổ trưởng lúc này không biết rằng, khi Cát Đông Húc phá vỡ trận pháp, hắn đã lưu tình. Nếu không, ba người họ bây giờ đã là ba cái xác chết. Nếu Lâm tổ trưởng biết điều này, chắc chắn hắn sẽ không lo lắng đến mấy vị chủ nhiệm trong cục có phải là đối thủ của Cát Đông Húc hay không. Bởi vì hai người vốn dĩ không phải cùng một cấp bậc, nên không có gì để so sánh. Tiểu tử, người gạt ta sao? Lâm tổ trưởng tỉnh ngộ lại, cơn tức giận bùng lên đối với Lý Tất Thắng. Ta không có, chính hắn đã dùng nguyền rủa thuật để mưu tính hại người. Lý Tất Thắng trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, miệng nhất định không chịu thay đổi. Lý Tất Thắng, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi muốn thành thật trả lời, hay là ta còn có thể bảo đảm ngươi một mạng? Nếu không, một khi chúng ta điều tra rõ ràng, ngươi sẽ không dễ dàng thoát tội đâu. Thôi phó tổ trưởng vẫn im lặng bấy lâu, đột nhiên mở miệng, đổi miệng, đôi mắt âm lạnh nhìn thẳng vào Lý Tất Thắng. Lý Tất Thắng đón nhận ánh mắt lạnh lùng của sư phụ, không khỏi rùng mình. Hắn biết sư phụ hắn thấy tình thế không ổn, đã chuẩn bị hy sinh hắn để bảo vệ bản thân, nhưng hắn có sự lựa chọn sao? Lúc này nếu hắn thừa nhận, có lẽ sư phụ còn có thể nghĩ cách bảo vệ mạng sống cho hắn. Nhưng nếu hắn khai ra sư phụ, kéo ông ta vào chuyện này, thì con đường sống của hắn sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Sư phụ ta, Lý Tất Thắng vốn dĩ miệng đã cứng, giờ đây trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ xấu hổ. Ngươi, thôi phó tổ trưởng nghe vậy, chỉ tiếc mài sắt không thành kim, chỉ vào Lý Tất Thắng rồi thở dài một hơi, lệ rơi đầy mặt. Vị đạo hữu này là do lão phu dạy dỗ không nghiêm, nghe lời hắn suýt nữa đã hại người tốt. Thôi phó tổ trưởng tùy ý để nước mắt già nua chảy xuống, quay về phía Cát Đông Húc với vẻ mặt tự trách và xấu hổ nói, không chỉ có lỗi của lão thôi, ai mà ngờ được tiểu tử này lại dám lừa gạt chúng ta. Chuyện này ta cũng không ngờ, kính xin vị đạo hữu này thứ lỗi. Chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt đối không bao che cho kẻ sai. Lâm tổ trưởng thấy vậy, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng buông bỏ vẻ nghiêm nghị của một nhà quan, hướng Cát Đông Húc chắp tay nói, người nói thứ lỗi thì mọi chuyện có thể bỏ qua sao? Các ngươi chưa điều tra mà đã vội vàng đánh vào ta, làm sao ta có thể tin rằng các ngươi sau này sẽ không làm điều gì mờ ám? Cát Đông Húc khinh thường nói, ngươi có thái độ gì vậy? Đừng quên, lão phu là... Lâm tổ trưởng thấy mình đã hạ mình xin lỗi, không ngờ hắn vẫn không tha, lại cảm thấy tức giận, vẻ kiêu căng trong người dâng lên. Ông ta nhìn Cát Đông Húc và nói, ngươi câm miệng cho ta, chính vì ngươi là người trong ngành, chuyện này càng không thể dễ dàng bỏ qua. Ngươi không phải là thần thờ mà là phạm pháp, ngươi có nghĩ tới chưa? Nếu ta không đủ thực lực, có thể bị kẻ này một phát súng kết liễu hay không? Cát Đông Húc thấy Lâm tổ trưởng đã nhận sai nhưng vẫn không biết hối cải, mặt lạnh trực tiếp mắng lại, vị đạo hữu này ngàn lần sai là do ta. Lâm tổ trưởng thực ra chỉ là... Thôi phó tổ trưởng xấu hổ tự trách nói, lão thôi, không cần phải nói lời quá khép nép, dù sao chúng ta cũng đã sai rồi. Vậy thì sao? Hiện tại chúng ta mới là người bị thương, cho dù muốn truy tra, đó cũng là chuyện của cấp trên, chưa đến lượt một người ngoài như ngươi cua tay múa chân. Lâm tổ trưởng lạnh lùng nói. Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Lâm tổ trưởng, sắc mặt Cát Đông Húc càng trở nên lạnh lùng. Trước đây hắn không hề nghĩ đến việc sẽ tiếp xúc với những người trong ngành này, nhưng giờ đây đã lâm vào tình huống như vậy. Nếu không làm rõ ràng chuyện này, một khi bọn họ quay lại, không biết họ lại gây chuyện gì. Dù sao vừa nãy hắn không chỉ khiến bọn họ bị thương nặng, mà còn dùng chân dẫm lên họ, mắng chửi họ, ai có thể đảm bảo bọn họ sẽ không nhân chuyện này để trả thù? Còn có Lý Tất Thắng, Cát Đông Húc cũng không muốn để hắn thoát dễ dàng như vậy. Có thể Lý Tất Thắng là người trong ngành đặc biệt, giờ hắn ta nói những lời hay ho, nhưng không chắc khi Cát Đông Húc rời đi, mọi chuyện sẽ chẳng được giải quyết. Sau sự việc vừa qua, Cát Đông Húc càng hiểu rõ hơn về lòng dạ hiểm ác của con người và sự cảnh giác đối với chúng. Hay lắm, một câu sai thì sao? Không trách các ngươi dám vô cớ hạ tay ác độc với ta, còn dám dùng súng bắn vào ta. Nếu đã như vậy, cứ để cho người trên tra xét, ta muốn xem bọn họ có suy nghĩ giống các ngươi không. Cát Đông Húc lạnh lùng nói xong, rồi rút điện thoại di động ra, gọi cho Phùng lão. Lúc này mới chỉ 9 giờ rưỡi tối, Phùng lão thường phải đến 10 giờ mới lên giường ngủ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Phùng lão trong phòng có 2 chiếc điện thoại, một chiếc là chuyên tuyến, khi chiếc điện thoại ấy vang lên thường là báo hiệu có chuyện trọng đại xảy ra. Chiếc còn lại là điện thoại tư nhân, và với cấp bậc của hắn, số điện thoại này chỉ có một số ít người biết. Ngoại trừ gia đình thì cả đất nước Hoa chỉ có vài người có thể gọi trực tiếp vào số này. Trên thực tế, chỉ có vài người trong số đó mới có tư cách gọi đến, và hiện tại Cát Đông Húc chính là một trong những người đó. Khi điện thoại tư nhân đột ngột vang lên, Phùng lão thoáng có chút bất ngờ. Chiếc điện thoại này hiếm khi vang lên, một năm có thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi là vào buổi tối muộn thế này. Vì vậy, khi nó vang lên, Phùng lão cũng có chút không kịp thích nghi. Các công nhân phụ trách việc ăn uống và sắp xếp nơi ở của Phùng lão cũng bị tiếng chuông điện thoại đột ngột làm giật mình, tưởng rằng có việc lớn xảy ra. Họ vội vàng cầm điện thoại lên và đưa cho Phùng lão, phải chăng là sư huynh gọi? Ta là Cát Đông Húc. Phùng lão vừa nhận lấy điện thoại, liền nghe được tiếng nói của Cát Đông Húc truyền đến. Thì ra là ngươi, ta còn đang suy nghĩ, sao buổi tối muộn thế này lại có người gọi điện cho tao. Phùng lão thấy là Cát Đông Húc, mặt mày liền lộ vẻ thoải mái, nở một nụ cười. Trong thời đại này, chỉ có tiểu sư đệ này mới đối xử với hắn một cách thuần túy, không giống như những người khác, khi gặp hắn thì luôn nhìn vào những thân phận khác của hắn trước tiên. Không làm phiền ngươi nghỉ ngơi chứ? Lúc này Cát Đông Húc mới nhận ra đã khuya, có chút ngượng ngùng mà hỏi. Ha ha, từ khi qua tay ngươi với Diệu Thủ hồi xuân, sư huynh ta giờ đây càng già càng dẻo dai, nghỉ ngơi và ngủ cũng sớm hơn. Nói đi, gọi điện cho sư huynh ta có chuyện gì? Phùng lão cười nói, sư huynh còn nhớ lần trước ngươi có nhắc đến chuyện mình đặc biệt không? Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt từ lúng túng chuyển thành nghiêm túc. Làm sao ngươi lại gặp người của họ, có xung đột gì không? Phùng lão nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trầm giọng hỏi. Cát Đông Húc cố ý hỏi điện hỏi về ngành đặc biệt, chắc chắn không phải chỉ để hỏi đơn giản như vậy. Đúng thế, Cát Đông Húc trả lời, ngươi không sao chứ? Phùng lão lo lắng hỏi. Ta không sao, Cát Đông Húc đáp. Vậy thì tốt rồi, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phùng lão thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghiêm túc hỏi. Cát Đông Húc kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Rất tốt, sư huynh đã biết chuyện này, nhưng đây chỉ là một phía của ngươi. Sư huynh tuy tin tưởng ngươi, nhưng quy trình phải làm vẫn phải làm, chỉ có vậy mới có thể đi đến kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, người cứ yên tâm, khi sự tình được điều tra rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ đưa ra câu trả lời. Ngươi bây giờ phải kiên nhẫn, giữ những người đó lại, đừng để họ đi đâu. Phùng lão nghe xong, nét nhăn trên mặt càng sâu, một luồng khí thế không giận mà uy lan tỏa ra, khiến cho không gian trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề. Lão nhân khi nói chuyện với Cát Đông Húc tuy rằng giọng điệu bình thản, nhưng thực chất là không muốn để Cát Đông Húc cảm thấy mình sẽ thiên vị hắn. Thực tế, lão nhân này đã là người trải qua bao nhiêu năm tháng gian khổ khi nhận sư đệ, nhưng giờ vị sư đệ này lại suýt chút nữa bị thương nặng bởi hành động của nhân viên ngành đặc biệt. Thử hỏi trong lòng lão nhân sao có thể không tức giận. Niết tướng công thành vạn cốt khô, một tướng quân chiến thắng, trăm nghìn xác chết. Lão nhân này đã trải qua nửa đời chiến tranh, tay nhuốm bao nhiêu máu của kẻ thù, làm sao có thể dễ dàng chịu được cơn giận như vậy? Đừng nói người bình thường, ngay cả những người có tu vi nếu đối diện với cơn giận của lão, sợ rằng cũng không giữ nổi tâm trí. Tốt, phiền phức sư huynh, Cát Đông Húc nói. Hắn ngồi thẳng người, vốn dĩ không cần sự thiên vị của lão nhân, nhưng thấy lão nhân nói như vậy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một sự tôn kính, nói, tốt, ta sẽ ở đây chờ. Sau đó, Cát Đông Húc liền nhắc lại địa chỉ cụ thể, rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Cát Đông Húc lo lắng cho Liễu Dài Dào, bèn gọi điện thoại cho nàng để báo bình an, khuyên nàng nghỉ ngơi sớm. Trong khi Cát Đông Húc đang gọi điện cho Liễu Dài Dào, Phùng lão cũng đang thực hiện những cuộc gọi của mình. Cuộc gọi đầu tiên là cho Đỗ Tại Bình, một vị thủ hạ cũ của ông ở Quốc An Bộ. Cuộc gọi thứ hai là trực tiếp gọi cho chủ nhiệm cục quản lý dị năng. Trong ngành này, người đứng đầu không gọi là cục trưởng mà là chủ nhiệm. Khi gọi điện, Phùng lão vẫn giữ giọng điệu rất bình thản, như thể đang trình bày một sự việc rất đối bình thường. Tuy nhiên, đầu bên kia, phiền chủ nhiệm nghe xong mà toàn thân đều cảm thấy lạnh toát, tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm quần áo trong cái mùa đông giá rét này. Người của mình suýt nữa đã dùng súng giết chết Phùng lão sư đệ. May mắn là Phùng lão sư đệ tu vi cao cường, nếu không, nếu thật sự bị đánh chết, chuyện này sẽ như một vết thương to lớn, không thể nào chữa lành. Đừng nói gì đến việc chủ nhiệm này sẽ bị hạ bệ ngay lập tức, mà e rằng toàn bộ dị năng quản lý cục cũng sẽ bị quét sạch từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, điều này không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là chuyện này 89 phần 10 là do phía mình sai. Dù là kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ra, với thân phận của Phùng lão sư đệ, sao Cát Đông Húc lại cần phải dùng đến những thủ đoạn âm hiểm như vậy? Chưa kể, hiện tại Cát Đông Húc đã một tay giam giữ Lâm tổ trưởng, Thôi phó tổ trưởng, Lục Nguyên và những người khác với thực lực như vậy, ngay cả chủ nhiệm phiền cũng cảm thấy có chút kinh sợ. Nếu muốn ra tay với Lý Tất Thắng, đâu cần phải phí sức đến mức này. Việc bắn chết Phùng lão sư đệ đã là chuyện lớn không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn là oan giết. Chỉ cần nghĩ đến thôi, phiên chủ nhiệm đã cảm thấy rét run, lạnh thấu xương. Xin mời trưởng yên tâm, ta sẽ lập tức dẫn người vào Lâm Châu thành phố, nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Phiên chủ nhiệm nghiêm túc đáp, tốt, ta đã dặn Đỗ Tại Bình giúp các ngươi điều tra. Các ngươi có đi cùng không? Phùng lão trầm giọng nói, vâng. Phiên chủ nhiệm nghiêm nghị đáp, sau đó cúp điện thoại, trên mặt dần hiện lên vẻ cười khổ. Chính hắn, một chủ nhiệm, phải tự thân xuất mã, trong khi Phùng lão vẫn phải Đỗ Tại Bình đến hỗ trợ điều tra. Điều này khiến cho ý tứ của Phùng lão trở nên không mấy rõ ràng. Phùng lão đối với dị năng quản lý cục rất bất mãn, thậm chí có thể nói là không tin tưởng họ, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến vụ án này. Có thể nói, ông coi trọng sự việc này, tuyệt đối không cho phép sư đệ của mình phải chịu một chút oan ức nào. Tuy nhiên, người của mình suýt nữa đã dùng súng bắn chết Cát Đông Húc. Phùng lão đã sắp xếp như vậy, phiên chủ nhiệm không thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Hơn nữa, Đỗ Tại Bình vốn là người của Quốc An Bộ, mà dị năng quản lý cục lại thuộc quản lý của Quốc An Bộ, vì thế Đỗ Tại Bình có quyền tham gia vào. Sau cuộc điện thoại, Phùng lão vẫn còn tức giận, đi đi lại lại trong phòng một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Không còn cách nào khác, ông làm đến chức vị như vậy, hơn nữa bất kể là bản thân sư đệ hay là sư đệ của sư phụ, đối với ông đều có đại ân. Bây giờ suýt nữa bị người bắn chết, nếu là bản tính nóng nảy của ông ngày xưa đã sớm cúp máy rồi mắng chửi người ta. Ở sân vuông bên này, lão nhân đi qua đi lại trong phòng vài vòng, dần dần hít thở đều đặn, nhưng trong lòng vẫn đầy tức giận. Bên kia, nhân viên của cục quản lý dị năng đã sớm được huy động khẩn cấp. Một chiếc máy bay quân sự chuyên dụng đã đứng sẵn tại sân bay, chỉ chờ lệnh để bay ngay tới thành phố Lâm Châu. Việc huy động khẩn cấp này thậm chí còn sử dụng cả máy bay quân sự, rõ ràng không chỉ đơn giản là liên quan đến Phùng lão, mà còn vì từ miệng Phùng lão, chủ nhiệm Phiền Hồng đã biết được thực lực của Cát Đông Húc không phải là chuyện nhỏ. Người như vậy, nếu thực sự bị chọc giận và rơi vào tà đạo, tai họa sẽ vô cùng lớn. Vì vậy vụ án này không thể trì hoãn dù chỉ một khắc. Trên thực tế, khi kinh thành bắt đầu huy động khẩn cấp, thì ở tỉnh Giang Nam, cục quốc an và phòng quản lý dị năng cũng đã phái nhân viên để điều tra về những biến động liên quan đến Lệ Phương mỹ phẩm và Thanh Lan mỹ phẩm, những vụ thu mua gây sóng gió năm trước. Cục quốc an, một cơ quan mà bình thường không lộ diện, dường như chẳng hề liên quan gì đến sinh hoạt thường nhật của người dân, nhưng thực tế đây là cơ quan bảo vệ chính trị và gián điệp của quốc gia, và khi họ ra tay, hiệu quả công việc cùng khả năng huy động lực lượng của họ là vô cùng đáng sợ. Rất nhanh, bọn họ đã điều tra rõ ràng về Lý Tất Thắng trong gần 2 năm qua, bao gồm những sở thích của hắn, mối quan hệ mật thiết giữa hắn và Trương Hòa Vượng, người quản lý mua hàng của công ty Thanh Lan mỹ phẩm, cũng như cách ghi chép về các cuộc trò chuyện ra vào của hắn trong thời gian gần đây. Đương nhiên, bọn họ cũng điều tra về Cát Đông Húc, nhưng trọng tâm vẫn là Lý Tất Thắng. Những thông tin về Cát Đông Húc chủ yếu được thu thập thông qua mối quan hệ với Phùng lão, vì vậy họ chỉ điều tra sơ lược những tài liệu bề ngoài của hắn. Tuy nhiên, dù chỉ điều tra sơ sài, những gì họ phát hiện cũng khiến họ hoảng sợ. Cát Đông Húc từ năm lớp 10 đã bắt đầu đầu tư vào các công ty, và đến năm lớp 12, hắn đã là cổ đông lớn của năm công ty. Hơn nữa, từ các tài liệu có được, rõ ràng tất cả những công việc này đều là do chính tay Cát Đông Húc gây dựng, không hề có sự giúp đỡ từ bất kỳ thế lực ngoại lai nào. Vì trọng tâm điều tra là Lý Tất Thắng, nên Trương Hòa Vượng, người vẫn mơ tưởng sẽ hợp tác với Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao để làm việc xấu, đã bị đưa đi thẩm vấn bởi quốc an cục vào giữa khuya. Hắn, một người dân bình thường, làm sao có thể quen biết với ngành này? Khi nhân viên hỏi hắn về mối quan hệ và các giao dịch với Lý Tất Thắng, Trương Hòa Vượng đã sợ hãi đến mức không kìm được. Cuối cùng tất cả đều lộ ra. Tất nhiên, đến giờ phút này, Trương Hòa Vượng đã hiểu rõ, Cát Đông Húc không chỉ là một người sở hữu tài năng kỳ diệu, mà người đó còn có một thế lực rất mạnh mẽ đứng sau lưng. Chính mình vừa mới đây không lâu đã gọi điện cho Lý Tất Thắng, mà sau đó không lâu, người của quốc an cục đã đến tận cửa. Nếu giờ lại dám phản kháng, không thành thật khai báo, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Và lúc 1 giờ sáng, Phiên Hồng cùng Đỗ Tại Bình dẫn theo một nhóm người đã tới Lâm Châu Thành. Vừa đến Lâm Châu, họ lập tức nhận được một phần tài liệu điều tra chi tiết. Hai người xem qua, sắc mặt đều trở nên âm trầm, đặc biệt là Phiên Hồng. Trong đại mùa đông, thần có tu vi mà trán lại không nhịn được toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Nếu như trước đây hắn còn ôm hy vọng rằng sự việc này có thể là do Cát Đồng Húc gây ra, để hắn còn có một lý do giải thích, thì giờ đây hy vọng ấy đã hoàn toàn tan vỡ. Phiền chủ nhiệm, ngài có muốn xác nhận lại một lần nữa không? Đỗ Tại Bình nhìn Phiền Hồng, vẻ mặt không đổi, hỏi. Đỗ Tại Bình chừng 50 tuổi, cấp bậc so với Phiền Hồng thấp hơn, nhưng vì lần này ông là đại diện cho Phùng lão, thân phận cũng trở nên đặc biệt. Không cần, trực tiếp đi Tiểu Duyên Sơn đi. Phiền Hồng xua tay, nói, vậy cũng được. Đỗ Tại Bình đáp, trong lòng vẫn tôn trọng Phiền Hồng, nhưng thực tế thì tài liệu trong tay ông đã rõ ràng mọi chuyện. Đối với Phiền Hồng, Đỗ Tại Bình và những người đi cùng, Cát Đồng Húc không hề quen biết ai. Vì vậy, khi nhìn thấy đột ngột xuất hiện mấy chiếc xe bên ngoài biệt thự, người bước xuống, không ít trong số họ đều mang theo súng ống. Trong số đó, có vài lão già tỏa ra khí thế mạnh mẽ, mạnh hơn cả Lâm tổ trưởng và Thôi phó tổ trưởng, rõ ràng là những cường giả trong kỳ môn. Sau sự kiện đấu súng vừa rồi, Cát Đồng Húc, trong khi chưa rõ lai lịch đối phương, đương nhiên sẽ không hành động bất cẩn. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí thế cường đại đã tỏa ra từ người Cát Đồng Húc, cả người hắn dường như sắc bén, mạnh mẽ như thanh kiếm đâm thẳng vào bầu trời. Tay phải của hắn không biết từ lúc nào đã nắm chặt thanh tiểu đao mộc kiếm treo trên cổ, từng tia chân khí tinh thuần từ trong kiếm truyền ra, mang theo khí lạnh từ thanh đao mộc kiếm lan tỏa ra xung quanh. Đồng thời, tay trái hắn xoay chuyển, bấm quyết, rồi đặt trước ngực 3 tấc, mỗi chân hắn trên đất từ từ vẽ ra một thái cực đồ. Với bản lĩnh kiên định như Tiểu Duyên Sơn, đột nhiên từng cơn gió lớn nổi lên, gió mạnh ấy trên không trung như hiện ra hình dáng những thanh lợi kiếm lơ lửng trên đầu mọi người, chờ đợi như một thế lực đang tích tụ. Không chỉ có vậy, khi Phiền Hồng và những người kia bước vào sân, mặt cỏ trong sân như bị một sức mạnh nào đó thúc đẩy, tất cả đều uốn éo trong bóng đêm, dường như chỉ cần có một động tĩnh nào của Phiền Hồng và những người đó, chúng sẽ lập tức như những con rắn bất ngờ tấn công. Đương nhiên, tất cả những điều này đều vô cùng bí mật, người thường khó mà phát hiện ra. Tuy nhiên, đến đây, ngoại trừ Đỗ Tại Bình, không ai trong số họ là người bình thường. Chính vì thế, ngay khi bọn họ vừa bước vào sân, một luồng nguy cơ khổng lồ ngay lập tức bao phủ xung quanh, khiến cho tóc gáy của mỗi người dựng đứng. Điều này tuy không phải là điều quá quan trọng, vì mỗi người trong bọn họ đều có tu vi nhất định, đặc biệt là lần này có sự tham gia của Phiền Hồng, chủ nhiệm và những người đi theo, ít nhất là các cao thủ cấp bậc như Thôi phó tổ trưởng. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, bọn họ tự tin có thể trốn thoát. Thế nhưng khi vừa chuẩn bị vận chuyển chân khí, họ bỗng hoảng sợ nhận ra rằng một luồng lực lượng kỳ lạ từ 4 phía đang ép lại, khiến cho việc vận chuyển chân khí trở nên cực kỳ khó khăn và chậm chạp tạm vẹt. Lúc này, không chỉ những người khác mà ngay cả sắc mặt của Phiền Hồng, vị chủ nhiệm, cũng lập tức tái nhợt. Hai người có phản ứng nhanh chóng, lập tức ngừng vận chuyển chân khí trong cơ thể, rồi vội vàng đưa tay ra lấy súng. Nhưng khi tay bọn họ còn chưa chạm tới súng, dưới chân bọn họ, cỏ xanh đột ngột mọc lọc lên, quấn lấy tay họ. Hai người giật mình, vừa định giãy giụa thì một giọng nói lạnh lùng như băng vang lên. Các người tốt nhất đừng giãy giụa, nếu không ta không dám chắc đầu các người có còn nguyên vẹn hay không. Kỳ thực, dù bọn họ không nghe rõ câu này, lúc này cũng chẳng ai dám hành động bừa bãi, bởi vì bọn họ đã nhận ra một luồng thiên địa linh khí bén nhọn nhắm ngay huyệt bách hội của bọn họ, lộ ra sát khí nồng nặc. Khi Cát Đồng Húc mở cửa, Lâm tổ trưởng và đám người lập tức nhận ra Phiền Hồng chủ nhiệm và những người đi cùng. Trong lòng bọn họ bàng hoàng hỗn loạn, đặc biệt là Thôi phó tổ trưởng và Lý Tất Thắng sắc mặt xanh mét, không biết Cát Đồng Húc đã gọi điện cho ai, mà trong vòng chưa đến 4 tiếng đồng hồ đã khiến Phiền Hồng chủ nhiệm từ xa xôi kinh thành gấp rút đến đây. Đêm này rõ ràng là một đêm đầy kinh hoàng đối với bọn họ. Khi bọn họ vừa sợ hãi vì sự xuất hiện của Phiền Hồng chủ nhiệm, thì lại chứng kiến một cảnh tượng còn khiến họ hoảng sợ hơn. Cát Đồng Húc, thanh niên ấy, chỉ đứng im ngay cửa, còn Phiền Hồng chủ nhiệm và những người đi cùng đều bị vây kín trong sân, thậm chí không có cơ hội rút súng. Đây là một phép thuật khủng khiếp đến mức nào, Lâm tổ trưởng và đám người không dám nghĩ tới. Đến lúc này, Lâm tổ trưởng mới nhận ra việc mình trước đây mai phục để phục kích Cát Đồng Húc là bao nhiêu ngây thơ và buồn cười. Hắn mới hiểu được rằng việc mình trước đó tự cao tự đại là ngu xuẩn và vô tri đến mức nào. Những nhân vật như vậy sao có thể bị bọn họ phục kích được, sao hắn có thể bị bọn họ coi thường như vậy. Có thể nói trong đầu Phiền Hồng đang kinh hãi, cảm thấy mình đã rơi vào tình thế hiểm nguy. Vị chủ nhiệm này so với Lâm tổ trưởng và những người kia không những không ít sợ hãi mà còn có phần e ngại hơn. Từ những lời Phùng lão nói, Phiền Hồng đã đoán ra Cát Đồng Húc có thực lực rất mạnh mẽ, thậm chí có thể không thua gì hắn. Nhưng hắn tuyệt nhiên không thể ngờ rằng Cát Đồng Húc lại kinh khủng đến mức này. Chỉ với một động tác tùy ý, hắn đã có thể điều động thiên địa linh khí, thậm chí sử dụng pháp thuật để điều khiển cây cỏ, chỉ trong nháy mắt đã có thể chế ngự toàn bộ bọn họ. Thực lực như vậy, nếu là từ những lão tiền bối trong kỳ môn ẩn dật, Phiền Hồng còn có thể tiếp nhận. nhưng từ một học sinh mới 18 tuổi như Cát Đông Húc, chuyện này quả thật khiến hắn sợ hãi đến mức vỡ mật. Một nhân vật như vậy, nếu cho hắn thêm thời gian, một khi gây họa, e rằng chỉ có thể điều động quân đội mới có thể tiêu diệt. Cát tiên sinh, đừng hiểu lầm, ta là dị năng quản lý cục chủ nhiệm Phiền Hồng, vị này chính là Phùng lão, tự mình điểm tướng, lại đây phối hợp điều tra quốc an bộ Đỗ Tọa Bình. Lúc này, khi thiên địa linh khí đang chuyển thành những thanh lợi kiếm, nắm thẳng vào huyệt bách hội của hắn, Phiền Hồng hoàn toàn không dám suy nghĩ lung tung nữa, hắn vội vàng mở miệng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng giải thích thân phận của mình. Hóa ra là Phiền chủ nhiệm, Đỗ tiên sinh, thật nhiều đắc tội. Cát Đông Húc nghe vậy, lúc này mới thu hồi tiểu đào mộc kiếm, khí thế trên người cũng dần dịu xuống, hướng về phía những người trong viện, hắn chắp tay và nói lời xin lỗi. Khi Cát Đông Húc thu lại khí thế, linh khí trong thiên địa lập tức tản ra, mặt cỏ trên đất cũng trở lại yên tĩnh. Những người trong viện lúc này mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, không khỏi thở phào một hơi. Sau khi xả hơi, bọn họ mới nhận ra rằng sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Với tình hình hiện tại, dù không có sự thu thập của quốc an cục Giang Nam, Phiền Hồng chủ nhiệm và những người khác cũng đã nhận ra vấn đề này, chắc chắn liên quan đến Lý Tất Thắng. Thật là khó tin, nếu không có bối cảnh của Phùng lão, chỉ riêng với thực lực mà Cát Đông Húc vừa thể hiện, hắn đã không cần phải gây phiền phức cho Lý Tất Thắng, huống hồ lại còn sử dụng những thủ đoạn âm hiểm như vậy. Cát tiên sinh nói quá lời, nói quá lời, là người của ta trước đã mạo phạm Cát tiên sinh, Cát tiên sinh hiện tại cảnh giác là điều rất đỗi bình thường. Phiền Hồng vội vàng nói, thái độ thật sự rất khách khí và tôn trọng. Dù là do thực lực kinh khủng mà Cát Đông Húc vừa bộc lộ, hay là vì mối quan hệ với Phùng lão, Phiền Hồng không dám tỏ ra thái độ kiêu ngạo, nhất là khi chuyện này ông còn phải nhờ Cát Đông Húc tha thứ và nương tay. Đối với lời nói của Phiền Hồng, Cát Đông Húc thật sự không cảm thấy áy náy, hắn chỉ khẽ gật đầu để thể hiện sự đồng ý, rồi sau đó quay sang Đỗ Tại Bình ôm quyền nói, đại buổi tối mà ngài còn từ kinh thành chạy tới, thực sự làm phiền ngài. Ha ha, không có gì đâu, Đỗ Tại Bình mỉm cười đáp lại, sự tình ta nghĩ Phùng lão chắc hẳn đã đại khái nhắc qua với các ngươi, hiện giờ các ngươi đã đến, ta sẽ nói cụ thể một lần nữa. Cát Đông Húc gật đầu, dẫn đám người vào phòng khách biệt thự, mọi người ngồi xuống, sau đó sắc mặt Cát Đông Húc trở nên nghiêm nghị, mở miệng nói tiếp, không cần phải làm phiền như vậy, chuyện này chắc chắn là lỗi của bọn họ. Phiền Hồng lên tiếng, không quan trọng là ai sai, ngươi và Đỗ tiên sinh đến đây là để phá án, tất cả cứ theo trình tự mà làm, ta sẽ kể lại những gì ta biết, các ngươi ghi chép lại, sau đó sẽ là việc lấy khẩu cung của họ rồi tiếp tục tiến hành. Ta không cần các ngươi phải vì Phùng lão mà cố ý chăm sóc ta, ta chỉ muốn các ngươi điều tra ra kết quả công bằng và xử lý chuyện này. Cát Đông Húc xua tay, từ chối sự chăm sóc của Phiền Hồng. Phiền Hồng nhìn Cát Đông Húc, trong lòng dâng lên sự tôn kính, đồng thời cũng không khỏi cười khổ. Hắn nghĩ thầm, không trách sao có thể cùng Phùng lão xương huynh gọi đệ, người này quả thật không đơn giản. Xem ra chuyện này không thể chỉ là phá án đơn giản, nếu không khéo sẽ rơi vào tình huống khó xử. Tốt, ta tôn trọng ý kiến của Cát tiên sinh, vậy ta sẽ tự mình hỏi. Tọa Bình, ngươi phụ trách ghi chép. Phiền Hồng nói, được. Đỗ Tọa Bình gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc với vẻ tán thưởng, người này quả thật không đơn giản. Lúc này Lâm tổ trưởng và đám người còn lại thì đã hoàn toàn bị dọa choáng váng. Đến khi bọn họ tới nơi, tự nhiên đã hiểu được Cát Đông Húc vừa rồi gọi điện thoại cho ai, và cuối cùng cũng minh bạch lý do vì sao Phiền Hồng lại vội vàng từ kinh thành chạy đến đây trong thời gian ngắn như vậy. Vị trẻ tuổi này hóa ra chính là Thả Quả Tận Tồn, quả lớn còn sót lại, một trong những tướng lĩnh mà Phùng lão sư đệ đã qua, mà bọn họ vừa nãy suýt nữa đã dùng súng bắn chết hắn. Sự tình mà Cát Đông Húc kể ra đừng nhìn rất cặn kẽ và chi tiết, tốt đẹp phối hợp với chứng cứ mà tỉnh Giang Nam Quốc An Cục điều tra được. Về phần chuyện xảy ra tại Tiểu Duyên Sơn, Cát Đông Húc chỉ nói qua loa rằng Lâm tổ trưởng và bọn họ đã mai phục để tấn công hắn, còn có chuyện Đào Tuấn động thủ. Tuy chỉ là những câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Phiền Hồng và những người khác nghe xong mà mồ hôi lạnh toát ra. Tối hôm đó, xạ thủ phục kích nhìn Cát Đông Húc lại không hề bị thương, điều này đủ để tưởng tượng ra thực lực khủng khiếp của hắn. Đương nhiên, may mắn là Cát Đông Húc không bị bắn trúng, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được. Đùng, Cát Đông Húc vừa dứt lời, Phiền Hồng liền đột ngột một trưởng vỗ mạnh xuống khay trà, người cũng bỗng đứng dậy, sắc mặt tái xanh, chỉ vào Lâm tổ trưởng và bọn họ quát lớn, các ngươi quả thật là không biết xấu hổ, chứ điều tra rõ ràng đã dám bày mưu phục kích người, còn sử dụng cả súng ống, các ngươi nói cho ta biết ai cho các ngươi quyền lực này. Phiền chủ nhiệm, ta cũng không nghĩ tới Lý Tất Thắng thân là Thôi Hòa đệ tử lại vẫn dám dùng pháp thuật phạm pháp hãm hại lão tổng Thanh Lan mỹ phẩm công ty, đến nỗi chuyện này mới xảy ra. Lâm tổ trưởng sắc mặt tái nhợt, ngập ngừng trả lời, được lắm, không nghĩ tới, một câu không nghĩ tới mà ngươi có thể tùy ý quyết định tính mạng của người khác sao? Ai cho ngươi lá gan, ai cho ngươi quyền lực? Phiền Hồng tức giận quát lớn, Lâm tổ trưởng nếu không biện giải thì đỡ, nhưng vừa biện giải thì càng khiến phiền hồng tức giận hơn. Ta không có ý muốn lấy mạng của Cát tiên sinh, ta chỉ muốn làm hắn bị thương rồi bắt hắn lại. Nhưng không ngờ Đào Tuấn lại tự ý sử dụng súng. Lâm tổ trưởng nói, giọng có chút run rẩy. Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn về phía Đào Tuấn. Cát Đồng Húc cũng không ngoại lệ. Lời của Lâm tổ trưởng khiến Cát Đồng Húc có chút thay đổi cách nhìn đối với hắn. Nếu ngay từ đầu Lâm tổ trưởng đã ra lệnh cho thủ hạ động thủ, thì dù thế nào Cát Đồng Húc cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn, vì đây rõ ràng là một hành động cố ý giết người. Vâng, là sư huynh đã bảo ta động súng. Đào Tuấn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, không khỏi run lẩy bẩy, liếc nhìn sư phụ Thôi Hòa rồi lại vội vàng nhìn về phía Lý Tất Thắng, đáp: Tuấn xanh, đối với hắn mà trà tấn phiền hồng, với tư cách là người phụ trách, làm sao dễ dàng bị lừa như vậy. Nghe xong, sắc mặt ông lập tức trở nên tối tăm, quay lại ra lệnh cho một người nam tử đứng sau, vẻ mặt lạnh lùng. Nam tử này là người trong ngành đặc biệt, phụ trách kỷ luật. Người trong ngành đặc biệt mỗi người đều có tu vi riêng, đối phó với những đối tượng không phải người thường, có thể là cương thi, ác quỷ hay những thứ không phải con người, vì vậy họ không thể dùng những phương pháp thẩm vấn thông thường để đối xử với phạm nhân. Tuấn Xanh từ trước đến nay nổi tiếng với vẻ mặt sắt đá, lạnh lùng, vô tình. Khi nghe đến tên dị năng quản lý cục, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, khí tức băng giá tỏa ra từ người hắn, Đao Tuấn không khỏi run rẩy, ánh mắt không ngừng hướng về phía Thôi Hỏa. Nếu như trước đây Thôi Hỏa còn hy vọng có thể may mắn thoát khỏi chuyện này, thì từ khi biết Cát Đông Húc là sư đệ của Phùng lão, biết Đỗ Tại Bình là người được Phùng lão trực tiếp chỉ định làm lãnh đạo quốc an bộ, Thôi Hòa đã hiểu rõ chuyện này, hắn chắc chắn không thể che giấu được. Đêm nay hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi cái nạn này. Tuấn tổ trưởng, không cần làm phiền ngươi. Chuyện này là ta đã dặn Đào Tuấn dùng súng. Cuối cùng, Thôi Hòa mở miệng, khuôn mặt già nua của ông ta như già thêm vài tuổi, trông như một lão nhân gần đất xa trời.